thiếu hiệp mời khai ăn 6 chương 42 đi trước mãnh hổ bang sư huynh. Bọn hắn muốn bắt đi ngươi. Ngươi đi mau, một cái tay nhỏ bắt lấy Trác Mộc Phong ốm tay áo. Thương Tử Dung lấy dũng khí chạy tới, dựa vào ở bên cạnh thấp giọng thúc giục nói. Trác Mộc Phong có thể cảm giác được thân thể nàng run rẩy, đại trong mắt to mang theo khó mà che giấu sợ hãi cùng bối rối. Đại khái là có quá nhiều người mới cố nén không có khóc lên. Ta đi, ngươi cần phải gánh tội thay. Trác Mộc Phong cố ý hù dọa đường. Thương Tử Dung hai tay cơ hồ cào nát Trác Mộc Phong ốm tay áo, càng phát ra thấp giọng nói. Người sư huyên kia mang ta cùng đi. Làm khó đối phương không nói để cho mình xông ở phía trước. Trác Mộc Phong sờ lên Thương Tử Dung đầu. Cái này hết sức thân mật động tác, ngoài ý muốn lệnh Thương Tử Dung tại phiêu diêu bất an bên trong tìm được một tia yên ổn. Yên tâm đi, sư huyên đáp ứng ngươi, không có việc gì. Nhẹ nhàng nói một câu, Trác Mộc Phong nhìn về phía đối diện. Sư gia con mắt thần tà ác mà nhìn chằm chằm vào Thương Tử Dung. Thấy thế, khóe miệng toét ra một tia tàn ngược đường cong. Trác bang chủ, ngươi không cần khẩn trương. Đại nhân nhà ta xin ngươi đi Xuân Phong lâu uống rượu, đáng tiếc nhà ngươi lão cẩu không biết điều, lúc này mới bị nha dịch ngộ thương. Xin đừng trách. Trong miệng hắn lão cẩu chỉ tự nhiên là Diệp lão. Trác Mộc Phong nói, là vị nào nha dịch động thủ, dù sao cũng phải để hắn nói xin lỗi bồi thường tiền a. Ha ha ha, sư gia lên tiếng cười to, giống như nghe được cái gì thiên đại tiếu thoại. Bốn phía bọn nha dịch cũng là không còn che giấu vẻ trào phúng. Một tên mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam tử vỗ vỗ lồng ngực. Là ta làm. Cái này lão cẩu trở ngại ta hành xử công vụ, nên hạ tội vào tù. Vừa rồi một đao kia vẫn là nhẹ. Hắc hắc. Ngươi tự có thể đi quan phủ cáo ta, muốn cho ta bồi thường tiền. Không cửa cái kia không có sợ hãi bộ dáng. Thấy Thương Tử Dung cùng bên người trung tâm thủ hạ lửa giận công tâm. Trương lão tức thì bị Diệp lão gắt gao nắm chặt. Bằng không hắn hội nhìn không được một quyền đánh đi ra. Diệp lão yếu ớt nói. Khác xúc động. Chúng ta ăn thiệt thòi. Chết vậy không có địa phương nói rõ lý lẽ. Gặp Trác Mộc Phong bọn người giận mà không dám nói gì. Sư gia cùng bọn nha dịch càng là cười ha hả. Lý Lăng Dương tự giác có người làm chỗ dựa. Hưng phấn đến mặt mũi tràn đầy thông đỏ. Chỉ vào Trác Mộc Phong nói. Tạp chủng. Còn không theo chúng ta đi Xuân Phong lâu. Còn dám kéo dài. Có tin ta hay không buộc ngươi. Giống kéo chó như thế kéo lấy đi. Hắn hận thấu Trác Mộc Phong. Nếu không phải đối phương, mình làm sao có thể rơi đến một bước này ruộng đồng. Trong lòng phẫn nộ ấm áp dễ chịu nhanh. Làm hắn khuôn mặt phá lệ vặn vẹo. Một chút người lo lắng xem lấy Trác Mộc Phong. Trác Mộc Phong tựa hồ thật sợ. Đối sư gia nói. Đại nhân. Có thể mượn một bước nói chuyện. Sư gia ngẩng đầu ưỡn ngực. Hít mắt nói. Mượn ngươi mẹ cẩu thí lần này không ngừng ngươi muốn đi. Còn có ngươi sư muội. Cái kia nữ đầu bếp. Vậy cùng nhau muốn đi. Nếu là uống rượu. Vì sao hết lần này tới lần khác mang lên hai nữ nhân. Ngấm lại liền biết có chuyện ẩn ở bên trong. Thương Tử Dung toàn thân câu chiến. Cách đó không xa Đỗ Nguyệt Hồng cúi đầu. Đám người chỉ coi nàng dọa sợ. Vậy không có đi chú ý nàng biểu lộ. Trác Mộc Phong nói. Đại nhân yên tâm. Chúng ta sẽ đi. Ta liền cùng đại nhân nói mấy câu. Chậm trễ không được thời gian. Sư gia lắc đầu, vô cùng tự đắc. Hắn liền ra thích loại này dấm lên đối phương. Hết lần này tới lần khác đối phương không dám phản kháng. Chỉ có thể khẩn cầu bộ dáng Trác Mộc Phong mắt hắn vậy đoán ra. Đơn giản là đưa chút tiền. Mời hắn tại Phương Đình Tiêu trước mặt nói tốt vài câu. Nói ngọt là đừng suy nghĩ. Bất quá để lão tử kiểm tra nữ nhân ngươi. Qua qua tay nghiện. Đến lúc đó có thể cân nhắc cho ngươi lưu lại toàn thây. Căn cứ không lừa ngu sao mà không lừa nguyên tắc. Sư gia chậm ung dung địa dạo bước. Theo Trác Mộc Phong đi tới một góc chỗ. Thản nhiên nói. Có chuyện mau nói. Có sắm mau thả. liền sợ ta nói chuyện, ngươi không dám nghe. Sư gia bỗng nhiên mở to hai mắt, bản năng muốn giận dữ mắng mỏ, nhưng lời đến khóe miệng lại ngăn ở cổ họng bên trong. Bởi vì hắn phát hiện giờ khắc này Trác Mộc Phong thần sắc biến đến vô cùng lạnh nhạt, cùng vừa rồi cười nhẹ nhàng bộ dáng tưởng như hai người. Cặp kia thủy chung ôn hòa con mắt lúc này xương hàn kết rét lạnh, lạnh đến người hốt hoảng. Ngươi chứ còn không ra khỏi miệng. Trác Mộc Phong tiến lên một bước, một cái tay bóp lấy sư gia cổ họng, chậm rãi nắm chặt. Ách, sư gia sắc mặt từ trắng biến đỏ, từ đỏ biến tím. Hắn cảm thấy phổi dưỡng khí chính một chút xíu biến ít, mình hô hấp càng ngày càng khó khăn, giống như tùy thời hội tắt thở đi. Nhiều năm sống an nhàn sung sướng trở nên mập mạp thân thể, giờ phút này đang bị Trác Mộc Phong một cái tay nâng lên, tựa như mang theo đợi làm thịt mèo chó. Sư gia hô không ra bất kỳ thanh âm, hai tay ý đồ đẩy ra Trác Mộc Phong bàn tay, lại không dùng được bất luận khí lực gì. Ta muốn nói, như ngươi loại này hút bách tính cốt nhục chó săn, nếu không có người che chở, sẽ chết đến so với ai khác đều thảm. Ngươi cho là mình cao cao tại thượng à? Ai cho ngươi tự tin? Ăn sư ra ánh mắt bên trong lộ ra vô cùng hoảng sợ. Hắn thật sợ ngây người. Mình thế nhưng là Phương Đình Tiêu bên người hàng thứ nhất hồng nhân, bị cho rằng là ốm loa. Ngay cả Lý Cương, chỉ cần Phương Đình Tiêu không ngã, cũng không dám đối với mình có chút bất kính. Cái này thiếu niên bang chủ làm sao dám? Hắn điên rồi sao? Trong miệng ô ô mà thấp giọng kêu. Sư gia như phát điên cầu xin tha thứ. Trác Mộc Phong thoáng tan mất mấy phân lực khí, cười nói, ngươi có thể thử hô to một tiếng, bất quá ta tay chấn kinh phía dưới, khó bảo đảm sẽ không bóp nát ngươi yếu ớt xương cổ. Ngươi đại khái có thể đánh cược một keo. Sư gia dọa đến sợ vỡ mật rung động, liền vội vàng lắc đầu. Hiện tại hắn chỉ cầu ổn định cái này nhiệt huyết qua não tên điên, đợi đến thoát ly khống chế, nhất định phải đem đối phương chém thành muôn mảnh. Miệng nói, Trác thiếu hiệp khác hiểu lầm, ngươi nói cái gì ta liền làm cái gì, ngươi cứ việc phân phó. Trác Mộc Phong cười gật đầu, tiếp xuống kế hoạch còn cần dùng đến đối phương. Hắn móc ra sớm liền chuẩn bị tốt truy thủ, đem đối phương lật quay tới, lấy tay áo lớn che khuất truy thủ, đặt tại đối phương phía sau lưng, rơi trong mắt người ngoài. Ngược lại là rất thân thiết động tác. Đi ra ngoài thời điểm cho ta cười, nếu để cho người phát hiện ngươi một tia mất tự nhiên, ta liền phế bỏ ngươi. Trác Mộc Phong thấp giọng mệnh lệnh. Sư gia mồ hôi lạnh chảy ròng, cảm thụ được phía sau sắc bén, toàn thân đều căng cứng. Hắn hưởng thụ đã quen, lại tham sống sợ chết, nào dám làm trái. Đợi đến hai người đi tới, rơi trong mắt của mọi người chính là trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng. Một chút nha dịch càng là bội phục sư gia, đã gõ đối phương xương cốt, còn làm cho đối phương mang ơn. Cao minh ạ. Lý Lăng Dương còn muốn đề nghị trói lại Trác Mộc Phong, sư gia khẽ nói, đại nhân dạng này mệnh lệnh qua sao không có. Thế nhưng là Lý Lăng Dương còn định nói thêm, đã thấy sư gia cùng Trác Mộc Phong đã đi ra ngoài, trong lòng thầm hận, suy đoán đối phương nhất định là thu chỗ tốt. Thật là thấy tiền sáng mắt hỗn đản. Thương Tử Dung cùng Đấu Nguyệt Hồng vậy tại nha dịch xua đuổi dưới, đi ra mặt trúc băng, lên sư gia xe ngựa. Một chút nha dịch lộ ra ngầm hiểu lẫn nhau dáng tươi cười. Thương Tử Dung mấy tên trung tâm thủ hạ vừa sợ vừa giận, nhưng lại sợ xúc động sẽ liên lụy bang chủ cùng tiểu thư, đành phải buồn bực đầu đi theo phía sau xe ngựa. Đi trước Mãnh Hổ Bang, đang định tiến về Xuân Phong lâu, liền nghe trong xe ngựa truyền ra sư gia thanh âm. Bọn nha dịch đều là không hiểu, nhưng vậy không ai dám hoài nghi sư gia, liền quay đầu xe hướng Mãnh Hổ Bang phương hướng bước đi. Trên đường đi qua nha môn lúc, sư gia lại điều tập không ít nhân thủ. Những quan binh này sớm đã thanh sư gia trở thành Phương Đình Tiêu người phát ngôn, còn tưởng rằng là Phương Đình Tiêu phân phó, không có chút gì do dự, liền hợp thành trùng trùng điệp điệp đội ngũ. Thanh đây hết thảy nhìn ở trong mắt, Lý Lăng Dương rất là kỳ quái. Thiếu hiệp mời khai ăn 6 chương 43 mời ngươi đi chết đại nhân. Ngươi cái này là ý gì? Lý Lăng Dương nhìn không được tại ngoài xe hỏi. Phương Đình Tiêu hạ mệnh lệnh thời điểm, hắn cũng ở tại chỗ. Cái trước chỉ nói Thanh Trác Mộc Phong mấy người tới Xuân Phong lâu, cũng không làm ra những an bài khác. Sư ra một loạt mệnh lệnh, rõ ràng là lông gà làm lệnh tiến. Hắn đến cùng ý muốn như thế nào chuyện ta? Còn cần ngươi tới hỏi sao? Nhận rõ thân phận của mình, trong xe truyền ra sư gia thanh âm lạnh như băng. Lý Lăng Dương càng phát giác không ổn. Tên mập mạp chết bầm này mặc dù ngang ngược càn rỡ, nhưng ngày xưa mặt đối với mình, tuyệt đối không đến mức nói lời ác độc. Đến cùng phát sinh cái gì? Lý Lăng Dương lâu dài tại Mãnh Hổ Bang sinh hoạt, thường thấy rất nhiều thủ đoạn. Lại nhớ lại lúc trước sự tình, Trác Mộc Phong động tác bỗng nhiên tránh xem qua trước. Trong chốc lát, Lý Lăng Dương trong đầu hiện ra một cái đáng sợ suy đoán, trước đó bao quát hắn ở bên trong, tất cả mọi người đều cảm thấy sư gia hẳn là đạt được hối lộ, mới sẽ đối với Trác Mộc Phong cải biến thái độ. Nhưng là kỳ thật, vậy có khác một loại khả năng. Sư gia bị uy hiếp, nếu không giải thích như thế nào hắn thái độ khác thường rất nhiều, cử động nghĩ đến đây. Lý Lăng Dương vậy không dành cẩn thận châm trước. Dù sao coi như đoán sai, đến lúc đó chỉ nói hiểu lầm là được. Trong miệng quát to, các vị đại nhân, nhanh bảo hộ sư gia. Trác Mộc Phong đại nghịch bất đạo, hắn ép buộc sư gia bọn nha dịch chính nói chuyện phiếm nói cười. Bỗng nhiên nghe nói như thế, toàn đều ngẩn ở đây tại chỗ. Nhưng phản ứng lớn nhất không là người khác, chính là Lý Lăng Dương trong miệng người bị hại. Sư gia xốc lên xe ngựa rèm vải, chỉ vào Lý Lăng Dương quát: người tới, cho ta đem cái này tặc tử bắt lại. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Cảm thấy phần lưng đau xót, sư gia lại sợ lại phẫn nộ, hét lớn từng cái: đều biết sao? Ta để cho các ngươi đem hắn bắt lại. Phương đại nhân đối Mãnh Hổ Bang thái độ, các ngươi còn không biết sao? Lần này ta lừa gạt ra Lý gia tiểu nhi, chính là vì đối phó Mãnh Hổ Bang. Lý Lăng Dương cũng gấp kêu lên: chớ có nghe hắn tin miệng thư vàng. Hắn bị Trác Mộc Phong uy hiếp, vi phạm với Phương đại nhân ý nguyện. Các huyên để cùng tiến lên, chớ có cho chắc chó con tạo phản cơ hội. Ngắn ngủi mộng bước qua đi, bọn nha dịch nhóm lần lượt lộ ra âm trầm dáng tươi cười. Phương Đình Tiêu đối Mãnh Hổ Bang như thế nào? Từ đêm đó hắn ngăn cản Lý Cương công kích Trác Mộc Phong liền có thể nhìn ra. Gần nhất Kim Câu Sòng Bạc liên tiếp bị thương, sớm đã thành Hồng Nhật Thành đặc biệt tin tức lớn. Bọn hắn như thế nào không biết, hết thảy đều là Phương đại nhân thủ bút. Trên thực tế, hôm nay sư gia cùng Lý Lăng Dương có nói có cười, mang theo bọn hắn đi Mặt Trúc Bang bắt người. Bọn hắn còn một lần cực kỳ nghi hoặc, hiện tại đã biết rõ, cái kia hẳn là sư gia tê liệt đối phương kế sách. Trước đem Lý Cương lừa gạt đi Xuân Phong lâu, lại lấy Lý Lăng Dương làm người tư chất, như vậy trước đó cử động cũng liền có thể giải thích. Phương đại nhân cái này là chuẩn bị xuống tay với Mãnh Hổ Bang A. Cao Minh một tên nha dịch đầu lính cười nói: Lý công tử, khác coi mọi người là thành đầu ngốc, ta ngược lại thật ra bội phục ngươi, đến bây giờ còn có thể trấn định tự nhiên. Lý Lăng Dương mắt trợn tròn nói: các ngươi đang nói cái gì? Ha ha, các huyên đệ, Thanh tiểu tử này trói lại. Ra lệnh một tiếng, lập tức liền có mấy tên như lang như hổ nha dịch xông lên trước. Lý Lăng Dương chỗ nào chịu đi vào khuôn khổ, huy quyền chống đỡ, đây càng ngồi vững hắn hiểm nghi. Không bao lâu, bỏ bê luyện võ Lý Lăng Dương liền bị bọn nha dịch trói vô bắt đầu. Xem trọng tiểu tử này, đợi lát nữa hữu dụng. Yên tâm đi đại nhân, hành động lần này các huyên đệ nhất định dùng hết toàn lực. Vừa nghĩ tới tiêu diệt Mãnh Hổ Bang, lại có chất béo có thể cầm, bọn nha dịch nhóm đều là ma huyền sát trưởng, hưng phấn không thôi. Trong xe ngựa lại là một phen khác quang cảnh. Sư gia đầu đầy mồ hôi lạnh địa quỳ trên mặt đất, mo cây truy thủ gác ở hắn chỗ cổ, Bên cạnh Thương Tử Dung cùng Đấu Nguyệt Hồng thì khiếp sợ không gì sánh nổi xem lấy Trác Mộc Phong. Nhất là Thương Tử Dung, đến bây giờ đều không có phản ứng kịp. Không thể tin được luôn luôn trung thực bản điểm sư huynh sẽ làm ra điên cuồng như vậy sự tình. Sư gia không tính quan, dù sao cũng là lại. Một khi chân tướng bị người xuyên phá, sư huynh lại biến thành tội phạm truy nã. Thương Tử Dung yếu ớt nói, sư huynh, bộ dạng này chúng ta không tốt kết thúc. Trác Mộc Phong lưu manh nói, mặc kệ nó, thanh ta ép, trước hết giết mập mạp này, làm tiếp rơi Phương Đình Tiêu. Trước khi chết cũng nên lừa cách đủ vốn. Cái kia điên cuồng bộ dáng, lại thấy Đấu Nguyệt Hồng mắt ánh sáng chập chờn, không biết đang suy nghĩ cái gì. Sư gia đều nhanh sợ choáng váng. Sớm biết như thế, liền không nên trêu chọc cái này trẻ con miệng còn hôi sữa. Hắn không dám lớn tiếng ồn ào, đành phải không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ, biểu thị mình nhất định nghe lời. Ngươi là người thông minh, biết phải làm sao liền tốt, khác khiến ta thất vọng. Trác Mộc Phong vỗ vỗ đối phương mặt béo, tựa như huấn cháu trai như thế. Rất nhanh, một đám nha dịch đi tới Mãnh Hổ Bang, không chút khách khí địa đạp cửa mà vào. Mãnh Hổ Bang rõ ràng sớm đạt được tin tức, lấy Lưu Ngọc Tùng cùng một vị khác dây rừng hồ đại hán cầm đầu, dẫn theo hơn 100 vị bang chúng đi ra. Còn lại bang chúng thì tại Kim Câu Sòng Bạc cùng cách khác cửa hàng hỗ trợ. Gặp sư gia không có xuống xe ý tứ, Lý Lăng Dương tức thì bị trói chặt, trong miệng lấp khăn vải. Dây rừng hồ đại hán cố nén giận dữ nói, đại nhân như thế trận thế, không biết cần làm chuyện gì. Mãnh Hổ Bang có ba đại cao thủ, người này chính là cùng Lưu Ngọc Tùng nổi danh thiết kiếm đồng hồ Liêu Thần Huy. Không chỉ có võ nghệ hơn người, với lại trời sinh tính tỉnh táo. Vừa rồi nhận được tin tức lúc, Mãnh Hổ Bang rất nhiều người đều luống cuống, thậm chí xuất hiện đào binh. Vẫn là Liêu Thần Huy kịp thời trấn trụ đại cục. Lý Lăng Dương cùng chín chuyện phòng the liên quan đến Lý Cương mặt mũi, phần lớn người đều không biết. Tự nhiên không biết Lý Cương đã cùng Phương Đình Tiêu tiêu tan hiểm khích lúc trước. Nhưng Liêu Thần Huy vừa lúc người biết chuyện, cho nên càng thêm nghi hoặc sư gia dụng ý. Cất cao giọng nói, đại nhân, có thể xuống tới đàm phán. Sư gia lạnh lùng nói, không cần. Ta phụng Phương đại nhân chi mệnh tới đây. Các loại thức thời, lập tức tước vũ khí đầu hàng. Lý Cương đã ngoan ngoãn nhận tội, các ngươi không cần trong lòng còn có hy vọng xa vời. Mãnh Hổ Bang trên dưới một mảnh xôn xao. Đại bộ phận bang chúng lưu tại nơi này, toàn do Lý Cương hổ uy. Cảm thấy đây chỉ là nha môn làm theo phép, nhưng nếu Lý Cương đều treo, bọn hắn choáng váng mới sẽ tiếp tục kiên trì. Liêu Thần Huy biến sắc nói, ta không tin. Bang chủ rõ ràng đã giải thích hiểu lầm. Sư gia, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngày xưa ngươi ta nâng cốc ngôn hoan, lần này liên hạ để giải thích cơ hội cũng không cho sao? Trong xe ngựa sư gia khẩn trương, sợ càng kéo dài sẽ chọc cho Trác Mộc Phong không vui, quát to, tất cả mọi người nghe lệnh, bắt Mãnh Hổ Bang chúng, ai dám chống cự. Luận tội xử trí, bọn nha dịch nhóm đã sớm ma quyền sát trưởng, lúc này tranh nhau đập ra. Đại bộ phận Mãnh Hổ Bang chúng căn bản vốn không dám ngăn cản, chỉ cầu tại trong lao đời hơn mấy ngày, liền đi ra một lần nữa làm người. Dù sao Mãnh Hổ Bang diệt, còn có những bang phái khác có thể gia nhập. Nhưng giống Liêu Thần Huy, Lưu Ngọc Tùng bọn người lại không làm. Một khi Lý Cương thật gặp nạn, bọn hắn cũng không khá hơn chút nào. Dưới tuyệt cảnh, chỉ có thể xuất thủ phản kích, tại chỗ đả thương mấy cái nha dịch. Hiện trường rất nhanh đại loạn bắt đầu. Một chút Lý Cương tử trung, thậm chí vung vẩy đao kiếm chuẩn bị đi cứu hạ Lý Lăng Dương. Sư huynh, chúng ta mau chạy đi. Thương tiểu nương bị thấy thế đại hỉ, Trác Mộc Phong thưởng nàng một cái hạt rẻ, phân phó hai nữ đợi ở trong xe, liền một thanh đem mặt không còn chút máu sư ra đẩy tới xe, mình vậy đi theo lao ra. Đại nhân, còn xin ngươi giúp ta cái cuối cùng bận biểu. Trác bang chủ mời cứ việc phân phó sư ra còn không có thở phào. Chỉ cảm thấy thân thể thổ lực phía dưới. Hướng phía bên phải đánh tới. Lập tức bị một tên Lý Cương tử trung trường đao quán xuyên trái tim. Mấy người đi chết. Trác Mộc Phong nhẹ giọng lẩm bẩm. Thiếu hiệp mời khai ăn 6 chương 44 không kiêng nể gì cả, không quản là sư ra làm người. Còn là mình đối với hắn làm ra sự tình. Đều đã chú định Trác Mộc Phong không có khả năng lưu lại đối phương tính mệnh. Lúc này hai phe nhân mã đang tại hỗn chiến. Ai cũng không có chú ý đến trước đó sự tình. Tới gần nha dịch trông thấy sư gia ngã trong vũng máu. Cả kinh kêu lên. Đại nhân đã chết rồi. Bị mãnh hổ bang người giết, cái này hô to một tiếng. Trực tiếp thanh song phương làm mộng. Liêu Thần Huy cùng Lưu Ngọc Tùng chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Nếu trước đó còn có cứu vãn chỗ trống. Như vậy hiện tại. Bọn hắn là chủ sự tình người. Tất là sư gia chết mà phụ trách. Bọn nha dịch cũng là thất kinh. Phương đại nhân tâm phúc bị giết. Bọn hắn lại không đem mãnh hổ bang một nồi bưng. Trở về chẳng phải là bị ăn gậy. Từng cái dùng mệnh vung đao. Loạn chiến bên trong. Lý Lăng Dương trên thân dây thừng bị cắt đứt. Hắn vội vàng giải khai khăn vải. Nhưng còn không đợi mở miệng nói chuyện. Liền bị một thanh đao phá vỡ cái cổ. Xuất thủ mãnh hổ bang chúng một mặt ngu dại. Hắn một đao kia chặt rõ ràng là đối thủ. Làm sao biến thành thiếu bang chủ. Nơi xa Trác Mộc Phong lặng yên lui lại. Ai cũng không thấy rõ hắn động tác. Một tên nha dịch đầu lĩnh ngắm nhìn bốn phía. Đối đầu hàng mãnh hổ bang chúng hô lớn. Các ngươi thiếu bang chủ chết rồi. Các loại Lý Cương trở về. Tất không tha cho các ngươi. Các loại còn không hành động. Bỏ gian tà theo chính nghĩa. Hoặc còn có lấy công chuộc tội cơ hội bằng không đợi bắt vào trong lao. Ít nhất làm 3-4 năm lao, nghe nói như thế. Cái kia chút ngồi xổm địa mãnh hổ bang chúng nhóm. Hai mặt nhìn nhau. Trong mắt xuất hiện dị sắc. Giống bọn hắn loại này tên du thủ du thực. Ăn mấy ngày cơm tù đã là cực hạn. Nếu là ăn tới mấy năm. Còn không bằng giết bọn họ tới thống khoái. Không biết là ai dẫn đầu hành động. Phản đánh út về phía trước kia huyên để đã có một lần tức có lần thứ hai. Càng ngày càng nhiều người xung làm lên nha dịch giúp đỡ. Với lại ra tay so nha dịch còn hung áp. Lác tít giang hồ tình huyên để ngăn cản mãnh hổ bang chúng. Tổng cộng chỉ có hơn 20 cái. Đối mặt mấy lần với mình lực lượng. Rất nhanh bị đánh đến lăn lộn trên mặt đất, chỉ có mấy tên kim cương cảnh võ giả. Trái đột phải đâm. Ý đồ chạy trốn. Trác Mộc Phong đương nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Đã muốn diệt mãnh hổ bang. Nhân vật chủ yếu liền một cái giữ lại không được hắn tới trước đến hắn đi vào chiến đoàn bên ngoài. Lặng lặng chờ đợi. Qua 15 phút tả hữu, mấy tên kim cương cảnh võ giả bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi, lần lượt bị chém giết. Lưu Ngọc Tùng bởi vì thương thế chưa lành. Thực lực liền một nửa đều không phát huy ra được. Cũng bị một tên nha dịch cắt đứt yết hầu trước khi chết. Hắn nhìn thấy phía ngoài đoàn người Trác Mộc Phong. Há miệng không nói gì. Cuối cùng chỉ còn lại có Liêu Thần Huy. Kim cương ngũ trọng hắn. Dựa vào một thanh kiếm sắt nghênh chiến bát phương. Sườn sốt kiên trì đến bây giờ. Nhưng vậy vết thương chẳng chịt. Thở hồng hộc. Trác Mộc Phong dò xét gặp tên kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn nha dịch. Chính là đâm bị thương Diệp lão gia hỏa. Hắn rõ ràng xuất công không xuất lực. Liền chuyển qua đối phương sau lưng. Hung hăng một cước đá ra. Không tên kia nha dịch không ngờ tới có người như thế vô sỉ. Không kịp trích đi phương hướng. Liền bị giận dữ Liêu Thần Huy một kiếm xuyên thấu lồng ngực. Đột tử tại chỗ. Nhưng cũng là lúc này. Khanh một đường ánh kiếm màu trắng. Đột nhiên xuất hiện trong mắt mọi người. Tại ánh nắng mặt trời chói chang hạ lôi ra một đầu thẳng tắp ngân tuyến. Lại nhanh lại ổn Liêu Thần Huy chính là kiệt lực thời điểm. Chờ phản ứng lại. Chỉ có thể đem hết toàn lực huy kiếm quét ngang. Nào có thể đoán được ánh kiếm màu trắng sớm một bước biến hóa phương hướng từ bên trái đâm tới. Xùi một tiếng máu tươi điểm điểm tràn ra. Chuyện giang hồ để giang hồ. Nhưng là đáng tiếc. Trác Mỗ đầu tiên là một cách Đông Chu người, cho nên không thể cùng ngươi công bằng một trận chiến. Thật có lỗi. Trác Mộc Phong rút ra trường kiếm, một mặt thổn thức. Bọt máu không ở tràn ra. Liêu Thần Huy miệng nhuyễn bỗng nhúc nhích. Cuối cùng ngửa đầu ngã quỵ trên mặt đất. Khí tuyệt bỏ mình. Ngồi ở trong xe ngựa. Quan sát toàn bộ quá trình đấu Nguyệt Hồng cười nói. Ta đoán người kia cuối cùng muốn nói. Nhất định là vô sỉ hai chữ. Thương Tử Dung mặt tròn thông đỏ, lần này không gây lực phản bác. Rốt cuộc gian nan tiêu diệt Mãnh Hổ Bang. Một đám nha dịch đương nhiên khắp trốn mừng vui. Không quên cảm kích Trác Mộc Phong. Trác Mộc Phong nói liên tục không dám. Còn nói cùng Phương Đại Nhân ước hẹn. Liền lái xe ngựa rời đi. Xuân Phong lâu bên trong. Phương Đình Tiêu đang ngồi ở lầu ba nhã gian bên trong có tư có vị địa hưởng thụ lấy rượu ngon món ngon. Trên mặt bàn. Bày biện một cách mở ra hộp gỗ. Bên trong là một gốc trong suốt sáng long lanh. Dài ước chừng tấp hơn cỏ non. Rõ ràng là nhất tinh dược liệu thấu tinh thảo. Sư gia chia binh hai đường, sớm đã phái người lấy vật này tới. Lý Cương tâm tình cũng thật là tốt, lần này kém điểm chúng Trác Mộc Phong âm mưu dự kế. Cũng may mình không tính đần. Đợi lát nữa nhất định phải thật tốt thưởng thức đối phương chó vẫy đuôi mừng chủ bộ dáng. Lý bang chủ. Mặc Trúc bang cái kia hai tên nữ tử. Tư sắc cũng còn có thể. Đợi lát nữa. Ngươi liền cùng bản quan cùng nhau hưởng thụ a. Phương Đình Tiêu đặt chén rượu xuống cười đến tựa như độc xà. Lý Cương một mặt thụ sủng nhược kinh cười ha ha nói, nhận được đại nhân ưu ái như thế, Lý Mỗ sợ hãi. Cái này Phương lột ra. Ngược lại là an hiểu sâu đánh một gậy. Cho một viên táo ngọt thủ đoạn. Bất quá có thể làm cho họ Trác tiểu tử vĩnh viễn nhớ ký mình. Hắn vậy sẽ không bài xích. Hai cái 40-50 tuổi lão nam nhân nghĩ đến tiếp xuống kích thích tràng diện đồng thời tà cười lên. Đúng lúc này cổng có người bẩm báo nói khởi bẩm đại nhân Trác Mộc Phong đã đến chính dưới lầu cầu kiến. Phương Đình Tiêu nghĩ thầm rốt cuộc đã đến. Không thể chờ đợi được nói. Để hắn cùng hai nữ nhân cùng tiến lên đến đúng. Chờ một lúc vô luận nghe được thanh âm gì. Đều không cho tới gần. Hiểu không Phương Đình Tiêu cũng không muốn làm việc thời điểm. Bị một đám thủ hạ hỏng hào hứng. Môn ngoại nhân nói âm thanh là quay người đi xuống lầu để Trác Mộc Phong ba người tự hành đi lên. Nhìn xem bốn phía bị nghiêm mật vây quanh Xuân Phong lâu. Thương Tử Dung cơ hồ là bị Trác Mộc Phong kéo lấy đi lên. Run giọng nói. Sư huynh. Coi như ngươi muốn cùng nhau giết Phương Đình Tiêu. Nhưng Lý Cương còn ở phía trên. Chúng ta đánh không lại hắn. Tiểu nương bị không ngu ngốc. Đã đoán được sư huynh hành động. Cho nên càng phát ra kinh hãi. Đây là hướng tội phạm truy nã trên đường vừa đi đến cùng a. Trác Mộc Phong thấp giọng nói. Chính là bởi vì Lý Cương tại. Cho nên mới dễ động thủ. Đợi lát nữa ngươi liền đứng ở một bên. Nghe ta phân phó làm việc. Đấu Nguyệt Hồng lại nhìn không được nhìn về phía Trác Mộc Phong. Như nước trong mắt lại tránh qua vẻ tán thưởng. Một nam hai nữ. Rất mau tiến vào lầu ba nhã gian, lại đóng cửa lại. Nhìn thấy trên bàn thấu tinh thảo. Trác Mộc Phong bỗng nhiên giống như là minh bạch cái gì. Trên mặt bình tĩnh. Trong lòng sát ý lại độ tăng vọt. Phương Đình Tiêu tựa ở thành ghế bên trên. Khóe miệng hơi câu. Ánh mắt không nhìn thẳng Trác Mộc Phong. Chăm chú vào Thương Tử Dung cùng Đấu Nguyệt Hồng hai nữ trên thân. Mỗi một tấc đều không thả qua. Muốn bao nhiêu hạ lưu có bao nhiêu hạ lưu. Thương Tử Dung mặc dù e ngại Phương Đình Tiêu quan uy. Nhưng vậy bản năng có loại bị cảm giác nhục nhã cảm giác. Không khỏi nắm chặt nắm đấm. Nhã gian bên trong tính đến liền hô hấp âm thanh cũng có thể nghe. Xem chừng không sai biệt lắm. Phương Đình Tiêu mãnh liệt địa quát to một tiếng. Trác Mộc Phong. Còn không quỳ xuống loại phương pháp này hắn lần nào cũng đúng. Trước cho đối phương chế tạo áp lực. Sau đó cảnh tỉnh. Mỗi một lần đều hội xuyên thủng đối phương tâm lý phòng tuyến. Sau đó để bọn hắn nữ nhân. Nhìn xem yêu nhất nam nhân nằm sấp ở trước mặt mình. Giống một đầu đáng thương vô năng chó. Lý Cương vậy cười nhìn lấy Trác Mộc Phong chờ đợi hắn xấu mặt. Nhưng mà, để hai người không tưởng tượng được là, nghe được tiếng quát Trác Mộc Phong, không chỉ có không có hù đến run chân, thậm chí liền con mắt đều không nháy mắt một cái. Chỉ là ở trên cao nhìn xuống nhìn qua Phương Đình Tiêu. Mỗi chữ mỗi câu, nói ra để Phương Lý Nhị người kinh hãi không hiểu lời nói. Lão già, ngươi bộ này quá hạn, tự cho là cực kỳ thần khí, nhưng ngươi tiện mệnh, không đảm đương nổi bản đại gia quỳ lại. Nếu ngươi trái lại quỳ xuống, lại đập ba tiếng khấu đầu, bản đại gia ngược lại là có thể cân nhắc cười nạp. Phương Đình Tiêu cùng Lý Cương ngây dại, Thương Tử Dung cùng Đấu Nguyệt Hồng vậy ngây dại. Bốn người cũng không nghĩ đến Trác Mộc Phong thế mà vừa lên đến liền không kiêng nể gì như thế, hoàn toàn là không còn che giấu. Cái này là chuẩn bị cá chết lưới rách sao? Phương Đình Tiêu tức giận đến lồng ngực chập trùng không chừng, một thanh đem cái chén ném về Trác Mộc Phong. Tạp chủng, ngươi sẽ vì ngươi nói chuyện qua nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Lý Cương, phế hắn cho ta, chỉ lưu một đôi mắt là được, ta muốn để hắn tận mắt thấy tội bản quan hạ tràng. Lý Cương chậm ung dung đứng dậy, xoa xoa tay, từng bước một đi hướng Trác Mộc Phong, dếu dếu nói, ngươi cực kỳ thông minh, biết cùng đồ mạt lộ, cho nên lựa chọn nghỉnh đầu đi chết. Đáng tiếc, có đôi khi ngươi hội phát hiện muốn chết rất khó. Không khó, hội rất dễ dàng. Trác Mộc Phong thản nhiên nói. Thiếu hiệp mời khai ăn sáu chương 45 một chiến đỉnh càn khôn. Lý Cương lắc đầu cảm thấy rất hoang đường. Mặc Trúc Bang giữ nhà võ học chính là kiếm pháp cùng thân pháp, mà ở trên trước khi đến, Trác Mộc Phong trường kiếm đã bị dỡ xuống, thực lực nhiều nhất phát huy đến bảy thành. Lại càng không cần phải nói, cho dù là trạng thái đỉnh phong, đối phương vậy xa kém xa mình. Khoảng cách đêm đó giao phong bất quá là hơn nửa tháng. Cho dù là Trác Mộc Phong đạp vận khí cướp chó, đạt được kỳ ngộ, vậy tuyệt không có khả năng phấn khởi tiến lên. Bất quá sự tình ra khác thường tất có yêu, Lý Cương tuyệt sẽ không phạm khinh địch chủ quan mau bệnh. Bước chân dừng lại, hắn không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào Trác Mộc Phong. Trái lại Trác Mộc Phong lại từng bước một hướng Lý Cương đi đến. Mỗi đi một bước, trên thân khí thế liền tăng cường một điểm. Cuộc chiến hôm nay không phải sinh tức tử, không có đường lui. Có thể nói hắn ứ đọng phẫn nộ, cừu hận, tận tại thời khắc này chuyển hóa làm không sợ hãi dũng khí. Hai cỗ khí thế giao phong bên trong, lại là Trác Mộc Phong chiếm cứ thượng phong, đại suất ở đây nhân ý liệu. Lý Cương càng là vừa sợ vừa giận, hắn bỗng nhiên minh bạch. Đối phương tử chiến đến cùng, tự nhiên là vứt bỏ hết thảy, mà mình đa nghi không chừng, ngược lại trở thành lớn nhất gánh vác. Nghĩ đến đây, chỗ nào còn hồi do dự, Lý Cương hai tay phồng lên, tại chân dùng sức mãnh liệt đạp dưới, cả người như mãnh thú tật nhào về phía Trác Mộc Phong. Lớn chừng cách đấu song quyền mang theo gào thét kình phong, giữa trời bao phủ xuống. Lại gặp nội lực cảm nhận được bốn phía khí áp đang tại tăng cường, ngay cả hít thở cũng khó khăn bắt đầu. Trác Mộc Phong biết thành bại ở đây một lần, hắn nhất định phải tại xuất kỳ bất ý tình huống dưới trọng thương Lý Cương mới có chiến thắng khả năng. Không thể lui, vậy liền dũng cảm tiến tới nâng lên đời này sức mạnh lớn nhất. Trác Mộc Phong hai tay làm ra Mặc Trúc Thất Kiếm động tác, tại nội lực ảnh hưởng dưới phương hướng xuất hiện trích đi. Lý Cương nắm đấm, khoảng cách Trác Mộc Phong mặt còn lại hai thước, quyền phong đem hắn tóc dài kéo thẳng đến hậu phương. Có thể nghĩ một quyền này uy lực. Thương Tử Dung sắc mặt hoảng sợ, hé miệng lại không kịp thét lên. Đấu Nguyệt Hồng đôi mắt đẹp chợt khẽ hiện, trên mặt hiện ra vẻ do dự. Nhưng vào lúc này ai vậy không ngờ rằng, Trác Mộc Phong hai chân động, tổng cộng 14 đường chân ảnh từ dưới chí thượng, lấy tầng tầng lớp lớp xen lẫn chi thế đánh úp về phía Lý Cương hạ bàn. Bởi vì quá mức tấn mãnh, hai chân ma sát nội lực, thế mà phát ra cực kỳ chát chát tai tiếng vang, tựa như tấm thép mài pha lê. Lăn không hổ là chân khí cảnh võ giả. Lý Cương quát khẽ đồng thời, hai chân cứng ép di động phương vị, quyền nhanh không giảm. Nhưng mà xem như nhị tinh võ học, vô ảnh cước biến hóa rõ ràng vượt ra khỏi Lý Cương đoán trước. Chắc một phong nhân thế mà biến, đầu gối uốn lượn, hai chân như bắn lò xo dựng thẳng đá mà lên. Phanh một tiếng vang trầm bên trong, Lý Cương hai mắt kém chút bắn ra hốc mắt, miệng mở lớn, kịch liệt địa thở phì phò. Cách chớp mắt, mấy hậu chi hậu giác phát ra như giết heo tiếng kêu thảm thiết. Nguyên lai chắc một phong chân đá trúng Lý Cương hạ bộ, nơi đó nhưng không có xương cốt, chính là nam tính yếu ớt nhất bộ vị một trong. Xuân Phong lâu bên ngoài, đông đảo nha dịch hai mặt nhìn nhau, một chút người muốn xông lên đi, nhưng nghĩ cùng Phương Đình Tiêu cảnh cáo, vẫn là nhìn xuống. Thậm chí không chỉ có không nóng này, ngược lại lộ ra quái gì hơi cười. Lý Cương kêu thảm gì thường vặn vẹo, sớm đã nghe không ra lúc đầu thanh âm, khiến cái này người tưởng rằng chắc một phong đại nhân cùng Lý Bang chủ chơi đến quá mở. A lầu ba nhã gian, cơ không cho mất. Chắc một phong tỉnh táo giống như là thận trọng từng bước thở săn, tuyệt không bởi vì tạm thời thắng lợi mà choáng váng đầu óc. Hai tay thành quyền, mãnh liệt địa đảo hướng Lý Cương đầu. Bảo đinh giải ngưu quyền ken ghép xương vỡ tiếng vang lên, nghe được người tây cả ra đầu. Lý Cương máu me đầy mặt địa bay rớt ra ngoài, vừa rơi trên mặt đất, chắc một phong đã đuổi theo, lại điên cuồng liền đập mười mấy quyền, cơ hồ thanh Lý Cương nửa cách đầu đều đánh vào sàn nhà bên trong. Cách này mới thở hồng hộc địa dừng lại. Nhìn qua Lý Cương đã mất đi hô hấp mơ hồ khuôn mặt, chắc một phong như chút được gánh nặng. Thành công, hắn rốt cuộc tự tay đánh chết cái này Hồng Nhật Thành thứ nhất giang hồ cao thủ, giải trừ tự thân nguy cơ, cũng coi là vì vị kia tiện nghi sư phó báo thù. Lý Cương một chết, chuyện còn lại ngược lại đơn giản. Chắc một phong đứng người lên, nhìn xem sợ choáng váng Phương Đình Tiêu. Lại đâu chỉ là Phương Đình Tiêu, liền là Thương Tử Dung cùng Đấu Nguyệt Hồng cũng khó khăn che đậy chấn kinh chi sắc. Ba người làm sao cũng không ngờ được, chân khí nhất trọng Lý Cương không chỉ có không có đánh bại Trác Mộc Phong, ngược lại bị cây sau bắt lấy cơ hội, trong nháy mắt đánh nổ. Cuộc diễn biến ảo nhanh chóng, nhìn đến bọn hắn trở tay không kịp. Cái này đến phiên Phương Đình Tiêu khẩn trương. Nguyên bản bình chân như vậy, bày mưu nghĩ kế hắn, giờ phút này một trương bảo dưỡng cực kỳ hóa nhã bàng tràn đầy trắng bệch chi sắc. Tới gần, thậm chí có thể phát hiện thân thể của hắn hơi run rẩy. Song Phương đã không để ý mặt mũi, từ đối phương cùng mình khoảng cách phỏng đoán, cho dù giờ phút này hô to, dưới lầu nha dịch vậy tuyệt đối không cách nào kịp thời cứu viện, còn sẽ để cho Trác Mộc Phong bí quá hóa liều. Phương Đình Tiêu nói với chính mình tỉnh táo, nuốt nước miếng một cái, gượng cười nói, Mộc Phong thân thủ tốt, nhưng ngươi không có thể giết ta. Giết ta, ngươi vậy trốn không thoát, sẽ bị triều đình truy nã cả một đời, không bằng chúng ta đều thối lui một bước. Quyền đương chuyện hôm nay không có phát sinh qua, sau này mọi người chính là mình người. Trác Mộc Phong cười nói, là ngươi ngốc, vẫn là cho là ta ngốc thả ngươi. Ngày hôm sau ngươi đại khái liền hội diệt Mặc Trúc Bang a. Sẽ không, tuyệt không hội. Lý Cương có bản quan tham ô nhận hối lộ sổ sách, ngươi có thể ép buộc bản quan tiến về Mãnh Hổ Bang tìm tới sổ sách, dạng này bản quan liền sẽ không đối phó ngươi. Mặt khác, bản quan còn có thể cho ngươi đại lượng bạc, sau này Hồng Nhật Thành liền là ngươi ta thiên hạ. Không thể không nói, Phương Đình Tiêu đề nghị cực kỳ động lòng người, lập tức liền đánh trúng yếu hại. Nhưng chắc một phong có mình nguyên tắc, huống chi lấy Phương Đình Tiêu làm người, trời mới biết lúc nào hội đâm mình một đao. Phương pháp tốt nhất chính là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Trác Mộc Phong nhìn hướng phía sau, Thương Tử Dung còn ngây ngốc địa đứng đấy, không biết làm sao. Đấu Nguyệt Hồng lại tâm lĩnh thần hội, lúc này hét sầm lên, thanh âm truyền đến khác một con đường khu. Phương Đình Tiêu thông suốt biến sắc, giống như là đoán được cái gì, đồng dạng kiệt lực quát âm lên. Trác Mộc Phong giết thanh âm im bặt mà dừng, theo xương sọ bị đánh nát. Vị này xưng bá Hồng Nhật Thành nhiều năm thổ hoàng đế, mặt mũi tràn đầy không cam lòng địa chết thảm ngã xuống đất mà hắn tiếng la. Vậy bao phủ tại đấu nguyệt hồng sắc nhọn tiếng nói bên trong. Người đã đánh chết, tiếp xuống chính là đem mình hái ra ngoài, không đếm xỉa đến. Trác Mộc Phong lau khô trên tay máu, cướp đi trên bàn thấu tinh thảo, dù sao có thể ỉ lại Lý Cương trên đầu. Sau đó không để ý hai nữ xấu hổ phấn hồng mặt, đưa các nàng quần áo một trận loạn kéo, lại đem Lý Cương giày cởi, mở ra đối diện cửa sổ, bước lên. Cuối cùng mới đem Lý Cương thi thể giấu tại phía sau cửa nơi hẻo lánh. Toàn bộ quá trình thủy chung ung dung không vội, sắc mặt bình tĩnh đến dọa người. Đấu Nguyệt Hồng ánh mắt càng phát sáng rỡ, giống như phát hiện bảo bối gì. Làm xong hết thảy về sau, Trác Mộc Phong lúc này mới nói: "Người tới, Phương đại nhân bị Lý Cương giết dưới lầu bọn nha dịch chính không có việc gì." Nghe nói như thế, đầu tiên là ngốc trệ một lát, sau đó vội vàng vọt lên. Lọt vào trong tầm mắt chỉ thấy Phương Đình Tiêu ngã trong vũng máu. Trác Mộc Phong cũng là quần áo rách dưới, mặt khác hai nữ thì núp ở phía xa, một bộ hoang mang lo sợ đáng thương bộ dáng, duy chỉ có không thấy Lý Cương. Sườn đông cửa sổ bị mở ra, cửa sổ cách bên trên còn có một loạt dấu giày. Hết thảy dấu hiệu đều biểu hiện Lý Cương giết người chạy trốn. Lập tức liền có một đám nha dịch vội vàng chạy ra, nhưng cũng có một số người tiến lên kiểm tra Phương Đình Tiêu thi thể. Chuyện đột nhiên xảy ra, bọn hắn chưa tỉnh hồn, hoàn toàn không có phát hiện. Một tên mặc nha dịch chế phục người vụng trộm từ sau cửa ôm lấy Lý Cương thi thể, thuận tiện nhận lấy Trác Mộc Phong truyền đạt thấu tinh thảo, cấp tốc xuống lầu. Thiếu hiệp mời khai ăn sáu chương 46 duy nhất sơ hở. Thương Tử Dung trợn mắt hốc mồm xem lấy tên kia nha dịch rời đi. Nàng không có nhìn lầm lời nói, hắn rõ ràng là Trương lão giả trang. Nhớ tới Xuân Phong lâu trước đó, Trác Mộc Phong đặc biệt địa trở về một chuyến Mặc Trúc Băng, chẳng lẽ liền là an bài Trương lão chính mình cái này sư huynh. Luyện võ tư chất mặc dù còn có thể, nhưng làm người toàn cơ bắp, tâm tư khi nào trở nên kín đáo như vậy? Hồi tưởng lại gần nửa tháng đến sư huynh sở tác sở vi, Thương Tử Dung bỗng nhiên có loại bừng tỉnh cảm giác. Sư huynh tựa hồ cùng đi qua không đồng dạng, đều đừng đụng đại nhân thi thể, cam đoan trong phòng bất kỳ vật gì không có di động. Tiểu Kim, ngươi nhanh đi tìm Chu Siêu đại nhân, để hắn triệu tập quân đội, toàn thành lùng bắt hung thủ. Tiểu Phương, ngươi đi mời Triệu Bộ Đầu đến. Ngắn ngủi kinh hoàng qua đi, một tên hơn 40 tuổi, khuôn mặt gầy gò nha dịch dẫn đầu tỉnh táo lại, đối bên cạnh hai tên người trẻ tuổi nói ra. Hai người lĩnh mệnh mà đi. Tên kia nha dịch xoay người, nhìn về phía Trác Mộc Phong cùng Thương Đỗ hai nữ, ánh mắt trọng điểm rơi trên người Trác Mộc Phong, lãnh túc nói: "Trác bang chủ, thanh trước đó phát sinh sự tình, một năm một mười địa nói rõ ràng, như có bất kỳ dấu giếm nào." Hắc hắc, ngươi biết, đừng nói ngươi, cho dù là nhân hùng bảng bên trên võ lâm cao thủ, vậy không dám tùy ý bị kiện. Trác Mộc Phong mặt không có chút máu, rơi trong mắt của mọi người, tự nhiên là cố giả bộ trấn định. Nhớ tới hắn chỉ có 16 tuổi, một chút nha dịch trong lúc vô hình liền thấp xuống cảnh giác, ổn định tâm thần. Trác Mộc Phong nói: "Lần này ta phụng Phương đại nhân chi mệnh, cùng sư gia cùng nhau đi tiêu diệt Mãnh Hổ Bang, sau đó liền đi tới Xuân Phong lâu, dựa theo đại nhân lập kế hoạch, ra tay với Lý Cương." "Ngươi nói cái gì? Đối phó Mãnh Hổ Bang ở đây người một trận ngốc trệ, lại cùng nhau lộ ra sắc mặt khác thường. Bọn hắn coi là Phương Đình Tiêu cùng Lý Cương đã quay về tại tốt, nhưng nhớ tới trước đó Phương Đình Tiêu chèn ép Lý Cương đủ loại cử động, nói hôm nay là một trận hồng môn yến, vậy giải thích được." Đúng lúc này, xử lý xong mãnh hổ bang rất nhiều công việc, bọn nha dịch vậy chạy đến, hướng lên báo cáo mình thành quả. Nghe nói mãnh hổ bang thật bị diệt, vẫn là sư gia hạ mệnh lệnh. Đám người một trận cổ quái. Đối Trác Mộc Phong nói nhiều tin mấy điểm. Một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Lại có người hồi báo. Một tên nha dịch hôn mê ngã xuống đất. Trên thân chế phục cùng bội đao cũng bị người đào đi. Với lại không lâu về sau, sư gia ngựa bị người thọc một đao. Đã lôi kéo xe đã mất đi hình bóng. Nhất định là Lý Cương cái kia tiểu nhân hèn hạ. Hắn giả thoáng một thương, thừa dịp các huyên để đi tìm hắn, đánh bất tỉnh một người trong đó, mới ngồi xe ngựa chạy án, có người kêu lên. Tên kia nha dịch nhìn xem Trác Mộc Phong, ngươi nói tiếp. Phương đại nhân nói cho ta biết, Lý Cương làm ác đa dạng, chính là Hồng Nhật Thành nhất hại, nhất định phải diệt trừ. Hắn đã ở Lý Cương trong chén rượu hạ độc, muốn ta tìm đúng thời cơ, một kích trí mạng. Nhưng ta không nghĩ tới, Lý Cương giống như là biết Phương đại nhân dự định, tại ta xuất thủ trước, lại sớm một bước ra tay, phản đại hống đại khiếu, chất vấn Phương đại nhân vì gì tuyệt tình như thế tuyệt nghĩa, thu hắn chỗ tốt, liền muốn qua sông đoạn cầu, hủy đi nhận hối lộ chứng cứ. Nghe đến đó, đám người đều tại ho khan. Hiển nhiên Phương Đình Tiêu phá sự, bọn hắn đều có chỗ nghe thấy. Một cách muốn diệt mãnh hổ bang, một cách khác nghe nói tin tức, giận mà phản sát, rất hợp tình hợp lý. Nhưng tên kia đặt câu hỏi nha dịch, hiển nhiên không dễ lừa gạt. Lúc này cười lạnh nói, các loại, Lý Cương một mực đều tại Xuân Phong lâu, chưa hề cùng ngoại nhân tiếp xúc, hắn làm sao biết mãnh hổ bang bị diệt, lấy Phương đại nhân thông minh, khi sẽ không đích thân nói cho hắn biết mới đúng. Đám người nghe vậy, vậy đều đe dọa nhìn Trác Mộc Phong. Trác Mộc Phong thần sắc như thường, ta không biết. Khanh khanh khanh, có người rút ra đao kiếm. Thời khắc mấu chốt, một tên nha dịch bỗng nhiên vỗ đầu một cái, nói ra. Đúng. Trước đó từng có một tên mãnh hổ bang chúng, lo lắng địa yêu cầu gặp Lý Cương, bị ta cử tuyệt về sau, vẫn lén lén lút lút địa không hề rời đi. Về sau, hắn tựa hồ hét to vài tiếng. Người còn lại nói, nghe nói giang hồ bang phái đều có đặc biệt liên lạc ám ngữ, hội sẽ không Lý Cương liền là nghe được thanh âm, biết được tin tức gì. Đám người lao nhau địa nghị luận lên. Đấu Nguyệt Hồng lườm Trác Mộc Phong một chút, không cần hỏi liền biết, tên kia cái gọi là mãnh hổ bang chúng, tất nhiên cũng là vị này thiếu niên bang chủ an bài. Làm việc còn thật là giọt nước không lọt. Tên kia nha dịch liên tục hỏi thăm, nhưng từ đầu đến cuối không có từ Trác Mộc Phong miệng bên trong phát hiện bất luận cái gì sơ hở. Oán hận địa hừ một tiếng. Không bao lâu, Hồng Nhật Thành lục phiến môn lão đại Triệu Kế Tín mang theo lấy thủ hạ, vô cùng lo lắng địa chạy đến. Triệu Kế Tín hơn 30 tuổi, mặc màu đen bộ đầu chế phục, giữ lại mặt mọc đầy râu, bề ngoài thô hào. Nhưng từ hắn đi vào phòng, liền cẩn thận quan sát bộ dáng nhìn, tâm tư tuyệt không giống bề ngoài đơn giản như vậy. Nghe xong Trác Mộc Phong lại một lần tự thuật, Triệu Kế Tín ánh mắt trầm ngưng, màu hổ phách con mắt giống như là muốn nhìn thấu Trác Mộc Phong nội tâm tất cả bí mật, loại kia giống như cười không phải cười thần sắc, để Thương Tử Dung cả người khẩn trương lên. Nghe nói sư gia người đâm bị thương Quý Bang nguyên lão Triệu Kế Tín đột ngột hỏi. Chúng tâm thần người run lên, bọn hắn lại sơ sót cái này sơ hở. Nếu Trác Mộc Phong cùng sư gia là một đám, vì sao trước đó hội ra tay đánh nhau? Đó là diễn cho địch nhân khổ nhục kế. Đại nhân biết, mãnh hổ bang tai mắt rất nhiều, không thể không cẩn thận làm việc. Trác Mộc Phong đối đáp trôi chảy. Thật là anh hùng gia thiếu niên a. Phương đại nhân tuổi nhãn biết châu, chọn chúng Trác bang chủ, đáng tiếc hành động không thành công, ngược lại nộp mạng. Ai cũng nghe không ra, lời này đến tột cùng là tán dương, vẫn là châm biếm. 15 phút về sau, một tên bùng phệ, người mặc quan phục nam tử vậy đến. vừa vào cửa liền gào khóc lớn. Chính là Hồng Nhật Thành huyện ấy Chu Siêu. Hỏi thăm một phen về sau, tất nhiên là mệnh lệnh Triệu Kế Tín đuổi bắt hung thủ. Sau đó lấy Đúc Cha làm tên, bước nhanh rời đi không biết người. Còn tưởng rằng hắn nhiều bi phấn đâu. Khiến người ngoài ý là Triệu Kế Tín cũng không có đối Trác Mộc Phong chết nhìn chằm chằm cắn. Ngược lại để hắn mang theo hai nữ trở về Mặt Trúc Bang. Chỉ nói hồi tùy thời truyền triệu, để điều tra lấy chứng. Trác Mộc Phong tự nhiên đáp ứng. Đám ba người sau khi đi, Triệu Kế Tín lại phân phó thủ hạ bảo hộ hiện trường. Vậy mang theo hai vị tâm phúc rời đi. Đại nhân, Lý Cương cùng Phương Đình Tiêu chó cắn chó, không nghĩ tới rơi vào loại cuộc diện này. Thật là đại khoái nhân tâm. Cũng không biết Lý Cương có thể trốn bao lâu. Đi tại trên đường dài, một tên tâm phúc nhìn không được nói. Triệu Kế Tín sùi cười một tiếng, ngữ khí khó lường. Làm sao ngươi biết là Lý Cương giết Phương Đình Tiêu? Có lẽ khác có người khác đâu. Hai vị tâm phúc nghe nói như thế, không khỏi sợ hãi kinh hãi. Cả chuyện tựa hồ không có chút nào sơ hở. Mỗi một đầu chứng cứ đều tại chỉ hướng Lý Cương. Nhưng các ngươi không cảm thấy thật trùng hợp sao? Sự kiện bên trong bốn cái nhân vật mấu chốt, Sư Gia, Lý Lăng Dương, Phương Đình Tiêu, còn có Lý Cương. Ha ha, ba chết một trốn. Còn có, theo nha dịch phản ứng, lúc ấy lâu bên trên truyền ra qua một tiếng nam tử kêu thảm. Các ngươi cảm thấy, lấy Lý Cương lòng dạ tâm cơ, coi như bi thống, hội thất thố như vậy sao? Nếu nói hắn trúng độc bị người đánh trúng, lại nơi nào đến dư lực đánh giết Phương Đình Tiêu sau bỏ trốn? Một vị khác tâm phúc run giọng nói, đại nhân nên sẽ không hoài nghi Trác Mộc Phong a, hắn thật là sự kiện lớn nhất người được lợi. Nhưng trước mắt đến xem, cha không ra bất kỳ chứng cứ. Ai vậy không phải người ngu? Người khác đều đã chết, liền ngươi Trác Mộc Phong cùng nữ nhân ngươi bình yên vô sự. Vậy thật trùng hợp a. Cha không ra chứng cứ chưa hẳn. Triệu Kế Tín tự tin một cười. Trước đó ta phái người hỏi thăm qua, hôm nay Lý Cương là mang theo Lý Lăng Dương cùng một vị khác bang chúng đi tìm Phương Đình Tiêu. Tên kia bang chúng còn giam tại huyện nha. Hắn liền là phá án mấu chốt. Nghe xong lời này, hai vị tâm phúc lớn tiếng thán phục. Triệu Bộ Đầu liền là Triệu Bộ Đầu. Đừng nhìn ra thích tham tiện nghi, nhưng năng lực cũng là tiêu chuẩn. Nhưng lại không biết, Triệu Bộ Đầu trong lòng cũng không bình tĩnh. Hắn thậm chí hy vọng mình hoài nghi là dư thừa. Nếu không, cái kia 16 tuổi thiếu niên bang chủ tâm kế vậy thật là đáng sợ. Một bên khác, đi tải về giúp trên đường Trác Mộc Phong lại nhìn phía huyện nha phương hướng, ẩn hàm sầu lo. Hắn vẫn là bị Sư Gia hố một thanh. Lúc ấy đối phương che giấu lỗ hào cũng bị đưa vào huyện nha chân tướng. Các loại Trác Mộc Phong công hãm mãnh hổ bang, lại tìm không thấy lỗ hào, mới từ nha dịch trong miệng biết nói ra chân tướng. Nhưng lúc kia hắn thế tất không thể mạnh mẽ xông tới huyện nha, nếu không sẽ kinh động Phương Đình Tiêu, ảnh hưởng về sau tất cả kế hoạch. Cho nên lỗ hào là hắn duy nhất sơ hở. Bây giờ chỉ có thể hy vọng tại mình thủ ý dưới, lỗ hào ra hỏa kia đủ thông minh, khác làm ra hại người hại mình sự tình. Thiếu hiệp mời khai ăn. 6 chương 47 kết án. Lục phiến môn ti chức phá án, quyền lực rất siêu nhiên, huống chi chết vẫn là huyện lệnh Phương Đình Tiêu, cơ hồ chỉ là biểu lộ thân phận. Triệu Kế Tín liền dẫn hai vị tâm phúc tiến nhập huyện nha hậu viện. Cũng không lâu lắm, liền có người mang đến toàn thân da chóc thịt bong, liền đi đường đều rất tốn sức lỗ hào. Trông thấy hắn thảm trạng, Triệu Kế Tín ba người nhíu nhíu mày, nhìn không được kinh hãi. Tại Lý Cương ngoan độc gặp qua ba vị đại nhân. Lỗ hào cúi thấp đầu, lộn xộn sợi tóc che khuất hắn tràn đầy vết máu mặt. Triệu Kế Tín nói, lỗ hào, ngươi là mãnh hổ bang cao tầng một trong, tin tưởng là người thông minh, dư thừa lời nói cũng không cần bản quan nói, đưa ngươi bị đánh đập ngọn nguồn nói ra. Từ nơi này liền có thể nhìn ra Triệu Kế Tín cay độc. hắn không nói ra Mãnh Hổ Bang cùng Lý Cương tao ngộ, chính là vì phòng ngừa Lỗ Hào sinh ra khác tâm tư, tiến tới nói láo. Nhưng Triệu Kế Tín chỉ sợ nghĩ không ra, hắn không có tới phía trước, liền có một đám người tại huyện nha bên ngoài trên đường dài lớn tiếng hô to lấy Lý Cương phụ tử, Phương Đình Tiêu chủ tớ bị giết tin tức. Các loại đám người kia bị xua đuổi, cả huyện nha người đều nghe được, Lỗ Hào tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ngay từ đầu hắn cũng không tin, nhưng Triệu Kế Tín đã đến, cùng đối phương vội vàng thần sắc, lại làm cho Lỗ Hào ý thức được chuyện xuất hiện kinh người chuyển hướng. Hắn không biết làm sao có thể phát triển đến một bước này, nhưng hắn biết Lý Cương cùng Phương Đình Tiêu muốn đối phó Trác Mộc Phong. Kết quả trước hai người chết rồi, như vậy Trác Mộc Phong đâu nhớ tới cái kia Trương vĩnh viễn mang theo ôn hòa ý cười khuôn mặt. Lỗ Hào không có tồn tại một trận run rẩy. Hắn đương nhiên không tin Trác Mộc Phong có năng lực như thế, nhưng vạn nhất đâu, nếu là thẳng thắn chân tướng, Trác Mộc Phong nhất định chết không táng thân chi địa. Nhưng chính hắn vậy rơi không đến kết cục tốt. Còn nếu là giấu riêng, coi như không phải Trác Mộc Phong làm, vậy với mình không ngại, còn có thể bảo trụ thanh danh tốt. Cho nên nên lựa chọn thế nào liền rất rõ ràng. Cấp tốc đem lý do thoái thác tại trong đầu qua một bản, Lỗ Hào nói: không dối gạt đại nhân, việc này tại hạ vậy rất nghi hoặc. Bang chủ đối ta mặc dù không tính lễ ngộ có thừa, nhưng vậy không tới đồng thủ phân thượng, mấy ngày trước lại đột nhiên đối ta nghiêm hình tra tấn. Hỗn chứng Triệu bộ đầu ở trước mặt, ngươi còn dám tùy ý qua loa. Triệu Kế Tín sau lưng một tên tâm phúc giận tím mặt, loại thuyết pháp này cũng chỉ có thể lừa gạt một chút 3 tuổi đứa trẻ. Lỗ Hào không nhanh không chậm nói: cho đến hôm nay được đưa tới Phương đại nhân trước mặt, Lỗ Hào mới nghĩ rõ ràng, bang chủ là muốn bắt ta xem như hướng Phương đại nhân cúi đầu công cụ à. Triệu Kế Tín nheo mắt lại, nói thế nào tin tưởng đoạn thời gian trước sự tình, 3 vị đại nhân đều rõ ràng bang chủ cùng Phương đại nhân có chút mâu thuẫn, kim câu sòng bạc vậy liền bị thương nặng. Theo ta suy đoán, bang chủ nhất định không có cách nào, cho nên dự định hướng Phương đại nhân nhận lỗi. Vì biểu hiện thành ý, phổ thông bang chúng không có có phân lượng, mà 10 vị cao tầng bên trong, những người khác hoặc là võ công cao cường, hoặc là phụ trách trọng yếu sinh ý, chỉ có Lỗ Mỗ nửa vời vừa lúc thích hợp cõng nồi. Lỗ Hào một phái đau lòng giọng điệu. Triệu Kế Tín cười lạnh nói: dạng này bố trí lão đại của mình, nhưng không phải là các ngươi người giang hồ phong cách. Xem ra ngươi là dự định đi theo người khác lăn lộn. Lỗ Hào trong lòng giật mình, gia hỏa này thật là nhạy cảm tâm tư, xem ra chính mình phải cẩn thận ứng phó. Chính nghiêm nghị ở giữa, lại nghe Triệu Kế Tín hỏi: cái kia Lý Cương vì sao muốn trói lại con trai của hắn, liên quan tới điểm ấy Lỗ Mỗ ngược lại là không biết rõ tình hình. Triệu Kế Tín nhẹ hít một hơi, thật sâu ý thức được Lỗ Hào khó chơi. Như đối phương vì mau chóng thoát khỏi hiểm nghi nói tự mình biết, như vậy ngược lại chứng minh hắn không trong trắng. Nhưng gia hỏa này an hiểu sâu trầm mùn bảo thủ kế sách, thật là để cho người ta khó mà hạ miệng. Lại hỏi thăm một vài vấn đề, tại Triệu Kế Tín 3 người rét run ánh mắt bên trong, Lỗ Hào thủy chung không chút hoang mang, có lý có cứ, để cho người ta tìm không thấy một điểm sơ hở. Sự tình còn chưa điều tra rõ ràng, chỉ có thể tạm thời ủy khuất Lỗ đại hiệp, đi trong lao ngồi xổm chút thời gian, hết thảy chờ tìm tới Lý bang chủ lại nói. Triệu Kế Tín thản nhiên nói, ánh mắt như ưng phụ, quả nhiên phát hiện Lỗ Hào thân thể nhẹ nhàng chấn động một cái. Lỗ Hào tất nhiên là biết gì nói nấy, đồng thời vậy tin tưởng đại nhân nhất định hồi theo lẽ công bằng làm, còn người vô tội một cách trong sạch. Lỗ Hào ôm một quyền, nhưng trong lòng khẩn trương. Chẳng lẽ Lý Cương còn chưa có chết? Nhưng hắn chỉ có thể cố gắng chấn định, sau đó tại nha dịch áp giải dưới thối lui ra khỏi hậu viện. Đại nhân, gia hỏa này xem xét liền là kẻ già đời, muốn hay không ra hình tra tấn một tên Tâm Phúc nhìn không được phiền muộn. Hung dữ nói ra. Lấy hắn nhãn lực. Đương nhiên nhìn không ra lỗ hào sơ hở. Nhưng chính là khó chịu đối phương khó chơi thái độ. Thẳng đến bị Triệu Kế Tín quát lớn một phen. Mới thu hồi hung ác biểu lộ. Suy nghĩ một chút. Triệu Kế Tín đột nhiên cười nói. Trở về viết cái báo cáo. Phương Đình Tiêu chết bởi giang hồ bang phái trả thù. Nhân chứng vật chứng đều tại. Trước mắt đang toàn lực đuổi bắt hung phạm. Hai tên Tâm Phúc không dám tin nhìn qua nhà mình đại nhân. Thật kỳ quái sao lão tử uốn tại Hồng Nhật Thành nhiều năm như vậy. Đã sớm tuyệt trèo lên trên tâm tư. Phá án loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Tránh cũng không kịp. Đã hết thảy đều chỉ chứng hung thủ là Lý Cương, như vậy thì là Lý Cương. Với lại ta suy đoán, Lý Cương là rất khó tìm được. Nếu lấy không thả, ngược lại đắp lên quan chất vấn. Chẳng thuận nước đẩy thuyền. Ngươi tốt ta tốt mọi người tốt. Cớ sao mà không làm đâu Triệu Kế Tín ngôn luận. Rõ ràng lệnh hai vị mao đầu tiểu hỏa tử cực kỳ không thích ứng. Thế nhưng án này rõ ràng còn có điểm đáng ngờ. Với lại đại nhân, chẳng lẽ ngươi có thể chịu được bị người xem như đầu ngốc sao trước kia ta? Vậy cùng các ngươi như thế quá mức chăm chỉ. Các loại lăn lộn lâu các ngươi liền biết đồ. Ngốc ha ha ha, mình sống được tốt cũng không phải là đầu ngốc. Triệu Kế Tín nghênh ngang rời đi. Tâm hắn nghĩ, án này lại thế nào điều tra? Vậy rất khó trở lại như cũ chân tướng sự thật. Chẳng bán cho một ít người một cách nhân tình. Dù sao cũng so đắc tội muốn tốt. Quan trường, giang hồ, khó được hồ đồ a. Mặc dù hạ quyết tâm định án, nhưng nên đi theo quy trình vẫn là muốn đi. Về sau trong hai ngày, Trác Mộc Phong cùng Thương Đỗ hai nữ lại phân biệt bị gọi đi lục phiến môn tra hỏi. Cũng đem đối đáp ghi lại trong danh sách. Trên đường cái, mỗi ngày đều có đại lượng quan binh tại điều tra các nhà các hộ. Về sau lại mở rộng đến ngoài thành. Đáng tiếc vô luận như thế nào tìm. Cũng không tìm tới Lý Cương tung tích. Ngoại nhân lại làm sao biết. Ngày đó Trương Lão rời đi Xuân Phong lâu về sau. Lập tức liền cưới sư ra xe ngựa. Tìm một cách nơi yên tĩnh. Đốt cháy Lý Cương thi thể. Cho nên nhất định Hồng Nhật Thành quan binh tại làm chuyện vô ích. Đương nhiên, đây đối với quan phủ tới nói cũng không phải sự tình. Tùy tiện nói Lý Cương tiềm tung biệt tích, hoài nghi nó thoát đi Hồng Nhật Thành, sau này tất hội đại thêm đuổi bắt vân vân, coi như kết án. Nhiều nhất lại thiếp mấy chương bố cáo, đem liệt vào Đông Chu tội phạm truy nã, lệnh các châu các thành hiệp trợ điều tra. Đến tận đây, oanh động Hồng Nhật Thành kinh thiên đại án tại các phương tích cực phối hợp xuống thuận lợi hoàn tất. Nếu không phải sợ hãi bị truy cứu, dân chúng thật nghĩ một người làm quan cả họ được nhờ. Thả điểm pháo chúc chờ chờ hứng. Sau này không có phương lột ra. Tin tưởng thời gian hội tưới nhuần rất nhiều a. Thiếu hiệp mời khai ăn 6 chương 48 lão phu đã tận lực ôn nhu Hồng Nhật Thành không thấy phương lột ra. Lại nhiều một vòng lột ra. Đây là nhất làm cho bách tính phiền muộn sự tình. Nghe nói mãnh hổ bang tài sản, cửa hàng, ký viện, thậm chí kiếm lời nhiều nhất kim câu sòng bạc, toàn bộ bị sung công. Cuối cùng có một nửa tài sản tiến vào tạm thay huyện lệnh chức vụ huyện ấy Chu Siêu túi bên trong. Phương Đình Tiêu gia sản đồng dạng rất đáng sợ, trực tiếp bị Chu Siêu bút lớn vung lên một cái, làm thành tham quan ô lại điển hình. Tuyên bố hội đem này số tiền tài dùng cho thành phòng kiến thiết. Về phần biết dùng bao nhiêu, cũng chỉ có trời mới biết. Bất quá áp nhân tự có áp nhân chỉ. Chu Siêu tiền còn không có che nóng. Từ Ứng Thiên Châu hạ đến một đại nhân vật. Nghe nói cùng thích sứ có chút quan hệ. Lại lấy khảo hạch chiến tích. Thanh tra lại chỉ làm tên. Đem số tiền này một quyển mà không. Nghe nói tức giận đến Chu Siêu rớt bể trong nhà chén trà những chuyện này. Cùng Trác Mộc Phong không có quan hệ. Duy nhất một lần trừ đi hai mối họa lớn, lệnh lòng dạ hắn đều trống chảy. Cơm vậy nổi tiếng, cảm giác vậy ngủ đẹp, chỉ cảm thấy đi đường đều vô cùng nhẹ nhàng. nói không nên lời thoải mái. Bất quá vẫn chưa xong. Trên đời này còn có một người biết mình hiểm nghi. Trác Mộc Phong đang do dự muốn hay không diệt trừ Lỗ Hào, ngoài ý muốn nhận được đối phương gửi thư. Trác bang chủ, khi ngươi thấy phong thư này lúc, ta đã mang theo một nhà già trẻ rời đi Hồng Nhật Thành. Ngươi không cần truy ta, cũng không cần nghĩ tới ta muốn cái sắm a. Lỗ Hào nói cho Trác Mộc Phong, mọi người là trên một sợi thừng châu chấu. Hắn rất nghĩ đến cống hiến sức lực, nhưng lại sợ mình bị âm, đành phải đi xa thiên nhai. Còn đặc biệt chớ giải thích lúc trước Thương Nhàn bị giết. Lý Cương để tránh tin tức để lộ, chỉ nói cho Lưu Ngọc Tùng cùng Liêu Thần Huy hai người. Cho nên hắn cùng Mặc Trúc Bang hoàn toàn không oán không cừu. Tại cuối thư đuôi, Lỗ Hào lưu lại một cái cô tô thành địa chỉ, nói là cho Trác Mộc Phong giới thiệu sinh ý. Trác Mộc Phong thở dài, kỳ thật hắn thật muốn đối phó Lỗ Hào. Đại khái có thể khống chế đối phương người nhà, dùng cách này áp chế, nhưng hắn dù sao trời sinh tính thiện lương, hiệp cốt đan tâm, không làm được thứ chuyện thất đức này. Đoán chừng Lỗ Hào cũng là nhìn ra điểm này, cho nên có qua có lại. Thôi, liền tha cho ngươi một mạng. Thiêu hủy giấy viết thư, Trác Mộc Phong cất bước đi vào tiền viện, vừa vặn đụng phải Trương lão. Từ khi trải qua lần trước sự tình, Trương lão là triệt để đối Trác Mộc Phong tâm phục khẩu phục. Lúc này thấy đến hắn, mặt mo cười thành hoa cúc. Mộc Phong, hôm nay không luyện võ ăn, có việc muốn mời Trương lão hỗ trợ. Bang chủ đừng khách khí, cứ mở miệng. Là như thế này, trước đó tình huống ngươi cũng thấy đấy, Mặc Trúc Bang nhiều người như vậy, nhưng gặp được sự tình, từng cái sau này co lại, chân chính trung tâm không có mấy cái. Ta ý tứ là chúng ta không nuôi người rảnh rỗi, ngoại trừ Triệu Kim mấy cái này, cái khác toàn rời đi. Trương lão giơ ngón tay cách lên, bang chủ có quyết đoán. Chắc Mộc Phong có chút ngại ngùng nói, nhưng là ngươi cũng biết, bản bang chủ từ trước đến nay mềm lòng, không làm được loại sự tình này, cho nên không bằng bởi ngài lão làm thay a. Lão gia hỏa này dáng dấp liền một bộ hung thần áp sát bộ dáng, đóng vai mặt đen đắc tội với người, thích hợp nhất bất quá. Trương lão vỗ ngực một cái, biểu thị không có vấn đề. Trương lão thật là ta bang lương đống vậy. Bất quá Trương lão ghi nhớ, ngôn từ muốn uyển chuyển, phương pháp muốn nhu hòa, nhất là không thể nhấc lên bản bang chủ danh tự. Trương lão liên tục gật đầu. Trác Mộc Phong cảm thấy đi qua mình quá nông cạn. Ai nói tướng tùy tâm sinh, lão gia hỏa này rõ ràng là mặt buồn nôn thiện nha. Về sau công việc bẩn thỉu việc cực cho hết hắn. Trác Mộc Phong chân trước vừa đi, Trương lão lập tức triệu tập tất cả mọi người, bày lên mặt quát to: Triệu Kim, nhưng các ngươi sáu cái lưu lại, những người còn lại toàn bộ cho lão phu xéo đi. Đám người mắt trợn tròn. Trương lão, ngươi đây là ý gì hừ? Lần trước nha dịch vừa đến, các ngươi lẫn mất so với ai khác đều nhanh, hại lão Diệp thổ thương. Mặc Trúc Bang nuôi các ngươi chơi cái gì? Đám người không khỏi đối lý, nhưng vẫn cứng cổ không muốn đáp ứng. Còn có người cao giọng tranh cãi muốn gặp bang chủ, mời bang chủ chủ trì công đạo. Trương lão cười lạnh nói, đây chính là bang chủ mệnh lệnh. Hoa đám người yếu ớt tâm, nhận lấy 10.000 điểm bảo kích, đây chính là nhẹ nhàng phong độ, khoan hậu đối xử mọi người. Chắc bang chủ a, hắn sao có thể đối với chúng ta làm như vậy, có đi hay không? Không đi lời nói, lão phu gọi quan phủ đến xử trí. Trương lão trừng tròng mắt quát to, muốn chúng ta có thể đi, nhưng là trước thanh lương tháng phát, mà lại là ngươi sa thải chúng ta. Muốn bao nhiêu phát một tháng bồi thường tiền? Lương tháng có thể, bồi thường tiền đừng nghĩ. Các ngươi cũng có thể đi quan phủ cáo bang chủ. Bang chủ cùng ta thấu qua ngọn nguồn, dám gây chuyện, xem ai hậu trường cứng rắn. Tin hay không quan các ngươi, mấy tháng các bang chúng khóc không ra nước mắt. Vị kia quang huy vĩ ngạn thiếu niên bang chủ hình tượng trong nháy mắt sụp đổ, đành phải ngoan ngoãn nhận tiền, không cam lòng rời đi. Các loại Trác Mộc Phong đi tới, liền thừa Triệu Kim 6 người. Không khỏi hài lòng gật đầu. Trương lão, làm không tệ lắm. Không có quá thô bảo á. Trương lão lời thề son sắt nói. Bang chủ yên tâm. Lão phu đã tận lực ôn nhu. Một già một trẻ đồng thời cười ha hả. Triệu Kim 6 người cúi đầu bước nhanh rời đi. Cùng một thời gian Thương Tử Dung tinh thần không thuộc địa đến thăm Diệp lão, còn mang theo mình nấu canh gà. Dung nha đầu, vẫn là ngươi hữu tâm, a làm sao mặt ủ mày trao. Diệp lão ngực đeo băng cười ha hả hỏi. Thương Tử Dung khổ não nói. Diệp lão, ngươi có hay không cảm thấy, sư huyên giống như là biến thành người khác. Từ khi cha sau khi chết, ta đã nhanh không biết hắn. Diệp lão nhíu nhíu mày, không có chen vào nói. Thương Tử Dung hồi ức nói. Đi qua sư huyên, mặc dù cực kỳ đẩn, nhưng làm người lại cương trực công chính, không qua loa nói cười. Nhưng là bây giờ, hắn lại trở nên có chút vô sỉ. Không biết từ nơi nào học được một bộ thối pháp, còn không nói với ta. Đi qua sư huyên cho tới bây giờ sẽ không giấu riêng ta bất luận cái gì bí mật. Diệp lão, ngươi nói có khả năng hay không? Người sư huyên này là người khác giả mạo. Nói xong lời cuối cùng, Thương Tử Dung mình đều lạnh buốt cả người. Diệp lão tức thì bị giật nảy mình, cẩn thận tự hỏi. Thật lâu thần bí nói, vậy ngươi có hay không thăm dò qua hắn? Có. Ta hỏi qua mấy cái chỉ có ta cùng sư huyên biết bí mật, hắn toàn đều nói ra. Diệp lão nhẹ nhàng thở ra. Cái kia không phải, ta hỏi lại ngươi, ngươi cảm thấy là quá khứ một phong tốt, vẫn là hiện tại tốt? Thương Tử Dung cân nhắc nửa ngày, đỏ lên mặt tròn, thấp giọng nói. Nếu như hắn không giấu riêng bất luận cái gì bí mật, vậy liền hiện tại tốt. Diệp lão ha ha địa cười lên, nghiêm mặt nói. Dung nha đầu, sư huyên của ngươi cũng không dễ dàng a. Mới 16 tuổi, liền muốn nâng lên một bang phái. Lần này càng là một lần giết Lý Cương cùng Phương Đình Tiêu. Vì phụ thân ngươi báo thù, còn đã cứu chúng ta tất cả mọi người tính mệnh. Một phong xác thực khác biệt, trở nên càng hiểu chuyện, càng hòa hợp. Hắn là vì tất cả chúng ta mà thay đổi, có lẽ trong lòng của hắn so ngươi càng khổ đâu. Ngươi nên thông cảm hắn mới là. Thương Tử Dung thông suốt kinh hãi, che miệng lại hồi tưởng trước đó từng màn. Thật nhiều lần trông thấy sư huyên nửa đêm còn tại khắc khổ luyện võ, không muốn nghỉ ngơi. Hắn rõ ràng có thể đi thẳng một mạch, lại vì mặt trúc băng cam mạo nó hiểm bắt cóc sư ra, cùng Lý Cương quyết chiến. Sư huyên rõ ràng bỏ ra tất cả, mình vẫn còn hoài nghi hắn dụng tâm. Thật là đáng chết, minh bạch ạ. Diệp lão cầm lấy canh gà thìa, đang chuẩn bị uống một ngụm, lại bị Thương Tử Dung một thanh đoạt qua, dẫn theo hộp cơm vui sướng địa chạy ra ngoài. Diệp lão, ta đi xem sư huyên. Lão phu canh gà a. Diệp lão im lặng ngưng nghẹn, chợt lại nhìn không được mất cười lên. Thiếu hiệp mời khai ăn. 6 chương 49 lục soát phòng thanh bang chúng cắt đến chỉ còn 6 người. Mặt trúc bang chi tiêu lập tức giảm bớt hơn phân nửa. Nhưng cũng chứng trước đó chi tiêu quá lớn, chắc một phong lại không có tiền. Nghĩ đến có phải hay không lại làm một lần hiệp đạo cướp phú tế bần, lại nghe nói thang viên ngoại hấp thụ giáo huấn, đem tiền tài tồn vào Hồng Nhật Thành mới mở vạn bảo tiền trang. Nên tiền trang hộ vệ đầu lĩnh, nghe nói còn là vệ vũ đạo nhất lưu môn phái. Phượng Dương môn vừa xuống núi đệ tử, thực lực cực kỳ không tầm thường. Chắc một phong đành phải thôi. Một không có tiền vốn, hai không có đường tử, tăng thêm vừa dung nhập cái thế giới này không lâu, chắc một phong tạm thời không có kiếm tiền phương pháp, đành phải trước mài mài kiếm. Hôm nay hắn lại tiến nhập tàng kinh các. Võ chủ giá trị còn lại 130 điểm. Bồi dưỡng thấu tinh thảo khẳng định không đủ. Chẳng bắt lấy một môn nhất tinh võ học, còn có thể nhiều lừa 90 điểm. Vậy coi không vừa mắt. Chắc một phong theo tay nắm lấy một viên màu đỏ tiểu cầu. Bạch gia kiếm pháp, công nghiệp chính tông võ thuật, để chắc một phong mừng rỡ là, theo tin tức đọc đến, người tí hon màu đỏ dần dần biến thành màu cam tiểu nhân. đang tại biểu thị lấy một bộ tinh xảo kiếm thuật. Nếu như nhớ không lầm lời nói, bộ kiếm pháp kia hẳn là công nghiệp anh hùng tuyệt học gia truyền. Vì hắn đánh xuống thâm hậu kiếm pháp cơ sở. Ngược lại là không nghĩ tới. Vậy giống như vô ảnh cước. Tự động lột xác thành nhị tinh võ học. Chắc một phong thích nhất liền là kiếm pháp. Đáng tiếc trước đó vận khí không tốt. Luôn luôn rút đến quyền pháp. Thối pháp loại hình. Cái này rốt cuộc như nguyện. Trái phải vô sự, chờ hắn tiêu hóa bạch gia kiếm pháp tinh hoa, liền trong sân luyện lên. Bạch gia kiếm pháp độ khó cũng không so vô ảnh cước lớn. Không sai biệt lắm cũng là một canh giờ. Kiếm pháp đạt đến tiểu thành cấp độ. Luận biến hóa kỹ xảo. Quăng mặt trúc thất kiếm một cái cấp bậc. Trong lúc đó Thương Tử Dung tới cửa. Trác Mộc Phong nghĩ thầm. Mình cường đại. Người bên cạnh cũng muốn bồi dưỡng bắt đầu. Về sau cũng không thể cái gì đều tự thân đi làm đi. Liền đem vô ảnh cước truyền cho đối phương. Tiểu nương bị kích động đến điên rồi, mặt tròn thông đỏ, mở miệng một tiếng sư huyên gọi. Người trong giang hồ từ trước đến nay thanh võ học nhìn đến rất nặng. Truyền tử không truyền nữ. Có khi liền thê tử đều giấu riêng sư huyên vô cớ bưng địa. Lại chịu dạy mình nhị tinh võ học. Chẳng lẽ hắn đã chuẩn bị cưới người ta cái này. Làm sao có thể Trác Mộc Phong mặc kệ cái này tiểu nương bị suy nghĩ lung tung. Lại qua hai ngày. Cuối cùng đem bạch gia kiếm pháp luyện đến đại thành cấp độ. Phối hợp trường kiếm chi lợi. Uy hiếp đã không kém cỏi vô ảnh cước. Không hề nghi ngờ lúc này Trác Mộc Phong thực lực lại dâng lên một chút. Đáng tiếc võ chủ giá trị quá thấp. Khó mà để hắn tiếp tục tiến bộ. Quyền chủ giá trị lời nói. Trác Mộc Phong khảo thí qua. Phát hiện xua đuổi trước đó mặc trúc bang chúng về sau. Nhất định phải tuyển nhận vượt qua 50 người. Mới sẽ tiếp tục gia tăng. Nói cách khác, sau một lần nhân thủ không thể thiếu tại trước một lần. Theo dạng này quy luật. Mong muốn trên phạm vi lớn gia tăng quyền chủ giá trị. Phải đợi đến ngày tháng năm nào đi không biết làm quan có thể hay không. Vừa lên đến liền thống lĩnh một đám người. Cũng coi như quyền lực a nhưng hắn tốt xấu là giang hồ chân quân tử. Chẳng lẽ muốn đi làm người người miệng chán ghét. Thực tế lại sợ muốn chết triều đình ưng khuyển tựa hồ. Rất không tệ. Nhưng là không có đường tử Trác Mộc Phong lắc đầu bất đắc dĩ lại phiền muộn. Vốn cho rằng thời gian hội bình tĩnh trở lại. Nhưng hắn không biết là. Lúc này Hồng Nhật Thành. Chính tràn vào bảy tên người trẻ tuổi. Tất cả đều là tơ lụa trường sam. Lưng đeo tuổi ti cổ kiếm. Đi trên đường quay đầu suất cực cao. Trong đó thình lình có Trác Mộc Phong nhận biết Tất Vân Đào, Uông Bích Linh cùng Thẩm Quân Hào. Ba người đều là Nhạc Dương Thành nổi danh nhân vật. Nhưng lúc này. Đều lấy một tên mặt ngựa người trẻ tuổi làm chủ cái sau thần sắc ngạo nghễ. Nắm một đầu không ngừng sủa gọi gì trùng chó săn. Dọa đến trên đường những đứa trẻ thét lên liên tục. Một phen chắc trở về sau. Mấy người đi tới một chỗ trạch viện trước cửa. Dì trùng chó săn mở ra răng nanh. Làm bộ đi đến sông. Mặt trúc bang A đạp cái mũi sẽ không sai. Xem ra chính là chỗ này. Mặt ngựa người trẻ tuổi lộ ra nét mừng. Tất Vân Đào cùng Uông Bích Linh lại là biến sắc trong ấm tượng. Giống như Trác Mộc Phong liền là mặt trúc bang. Nghe nói còn lên làm bang chủ. Hưng phấn nhất lại là Thẩm Quân Hào. Lần trước cũng bởi vì Trác Mộc Phong. Thẩm gia một lần bị năm đại bang phái vây công. Không thể không bồi xuất gia sinh hơn phân nửa. Tăng thêm huyện lệnh từ đó hóa giải. Mới hiểm hiểm tránh đi một kiếp. Nhưng từ cái kia về sau. Thẩm gia liền thành Nhạc Dương Thành trò cười. Còn bị giang hồ đồng đạo chỗ vứt bỏ. Sinh ý rớt xuống ngàn trượng. Phụ thân động một chút lại lấy chính mình xuất khí. Dọa đến Thẩm Quân Hào cũng không dám về nhà. Cuối cùng. Đây hết thảy toàn bái Trác Mộc Phong ban tặng lần này. Vị này bà con xa biểu huyên có việc chạy đến. Đối phương thế nhưng là Thái Hóa phái trưởng môn. Song kiếm phiêu bạc Tiết Viễn Phong con trai độc nhất. Có lẽ có thể mượn nhờ hắn. Báo lên lần một tiếng mối thù Thẩm Quân Hào xích lại gần Tiết Thập Giới. Cố ý nhắc nhở. Biểu ca. Mặc Trúc Bang bang chủ Trác Mộc Phong. Người này cậy tài khinh người. Nói dễ nghe điểm là làm người ngay ngắn. Kỳ thật bất quá là cổ hủ cứng nhắc. Không hiểu biến báo hạng người. Hắn chỉ sợ sẽ không đáp ứng ngươi yêu cầu. Tiết Thập Giới nói, hắn hội đáp ứng chỉ bằng Thái Hóa phái tấm chiêu bài này. Cho cười. Phụ thân hắn Tiết Viễn Phong thế nhưng là Thái Sơn phái đời trước đệ tử kiệt xuất. Dựa vào tổ phụ cho 100 lạng bạc sòng. Gian nan sáng lập Thái Hóa phái. Bây giờ cũng coi là về vũ đạo có chút danh tiếng nhân vật. Năm ngoái Thái Sơn phái tổ chức 100 năm khánh điển. Phụ thân cũng là may mắn được mời. Còn làm quen không ít ba bảng nhân vật. Chỉ là một cách Hồng Nhật thành tiểu bang phái đầu mục. Cũng dám tự nhủ không chút suy nghĩ. Tiết Thập Giới nắm gì trùng chó săn. Nhanh chân đi vào. Mặc Trúc Bang môn trải qua tu sửa. Vẫn là không thế nào kiên cố. Đẩy liền đập xuống đất. Đây càng để Tiết Thập Giới khinh thường. Nếu không phải nhiệm vụ mang theo. Loại này địa phương rách nát hắn cả một đời đều sẽ không tới. Cổng động tính lập tức đưa tới Triệu Kim sáu người chú ý. Bận bịu hỏi. Các hạ chuyện gì? Tiết Thập Giới lòng dạ không cản. Cười nói. Quấy dày các vị. Đến tìm người. Lập tức đi ngay. Lần theo chó săn phương hướng đi tới. Lại để cho xâm nhập Thương Tử Dung tiểu viện. Triệu Kim sáu người vội vàng ngăn lại. Song phương rằng co ở giữa. Đang luyện võ Thương Tử Dung chạy ra. Nghe được tiền căn hậu quả. Cả giận nói. Nữ nhi ra sân nhỏ. Há tha cho các ngươi nói lục soát liền lục soát. Đi theo Tiết Thập Giới mà đến một nữ tử nói. Cô nương. Tạo thuận lợi đi. Chúng ta là Thái Hóa phái đệ tử. Lần này vì truy tung một tên trọng thương đạo tặc mà đến. A Đạt nói cho chúng ta biết. Đạo tặc rất có thể giấu kín tại ngươi trong viện mọi người cùng là nữ tử. Để Tiết sư huyên bọn hắn các loại ở bên ngoài. Ta tùy ngươi tiến vào. Tốt không như trong tưởng tượng vinh váo hung hăng. Ngược lại là vẻ mặt ôn hòa. Cái này khiến Thương Tử Dung không tốt phát cáu lúc này Trác Mộc Phong đi tới. Tiểu nương bị vung nồi vung đến trượt. Sư huyên. Bọn hắn muốn lục soát ta phòng. Tất Vân Đào cùng Uông Bích Linh vội vàng đi lên chào hỏi. Không quên trọng điểm giới thiệu Tiết Thập Giới. Nhưng vẫn là lo lắng Trác huyên quá chính trực. Hội đắc tội đối phương. Thẩm quân hào ước gì Trác Mộc Phong ra mặt. Cố ý kích thích hắn. Trác huyên. Biểu ca ta muốn lục soát ngươi Mặc Trúc Bang. Thức thời liền tránh ra. Lầm sự tỉnh. Ngươi đảm đương không nổi. Nào có thể đoán được Trác Mộc Phong hoàn toàn nhìn không ra tức giận. Cười nói. Có thể. Chẳng qua nếu như không ai. Các ngươi phải hướng sư muội ta xin lỗi. Thẩm quân hào khí thế trì trệ. Kinh ngạc xem lấy Trác Mộc Phong. Ngươi không phải hẳn là giận tím mặt. Vì tôn nghiêm từ chối thẳng thắn sao Tiết Thập Giới sau lưng mặt tròn nam tử nói. Không có khả năng không ai. Nếu như không có. Xin lỗi lại như thế nào dứt lời. Một đoàn người đẩy ra cửa sân. Thiếu hiệp mời khai ăn 6 chương 50 tiểu lộ phong mang Thương Tử Dung tiểu viện không lớn. Lại không hề gieo trồng đại thụ. Toàn bộ viện cảnh nhìn một cách không sót gì. Bất luận cái gì nơi hẻo lánh đều bị ánh nắng chiếu lên rành mạch. Đừng nói giấu người, liền mèo chó đều giấu không được. Tiết Thập Giới gương mặt run một cái, bất quá chỉ có Trác Mộc Phong một người phát hiện. Còn có gian phòng, phiền phức Thương cô nương. Tên kia theo Tiết Thập Giới đến đây nữ tử. Cũng không cái gì xấu hổ. Nụ cười trên mặt thủy chung như một Trác Mộc Phong cảm thấy. Đây là một cách làm quan hệ xã hội nhân tài. Thương Tử Dung hừ một tiếng. Mang theo nàng này tiến vào trong phòng. Sau đó không lâu. Nữ tử mặt mũi tràn đầy thất vọng đi ra. Đối mấy người nhẹ nhàng lắc đầu. Vị kia tên là Hoàng Triều Huy mặt tròn nam tử hét lớn. Không có khả năng Tiết sư huyên A Đạt từ không phạm sai lầm lần trước lý sư để đồ lót bị trộm. A Đạt cách vài dặm đều có thể tìm tới. Nói. Có phải hay không các ngươi thanh người ẩn nấp rồi. Mau mau giao ra. Nếu không đừng trách ta không khách khí Trác Mộc Phong mỉm cười nói. Đủ rồi. Đừng có lại đóng kịch. Trước cùng sư muội ta nói xin lỗi đi. Hoàng Triều Huy lạnh lùng nói, còn có cái khác sân nhỏ cùng gian phòng toàn bộ muốn lục soát một bản mới chắc chắn. Đang khi nói chuyện, dị chủng chó săn bỗng nhiên một cái gấp vọt, vọt tới tiểu viện sườn đông. Há miệng đem một đóa màu đỏ cam hình mũi khoan hoa cắn đến nhão nhẹt. Cuối cùng liền rễ cây đều cắn rơi hơn phân nửa. Nguyên vốn chuẩn bị tiếp nhận xin lỗi Thương Tử Dung, sắc mặt mãnh liệt địa trầm xuống. Gốc kia hoa là nàng trong núi ngắt lấy đoạt được. Bởi vì màu sắc mỹ lệ, hương khí động lòng người. Những năm này một mực tỉ mỉ bảo dưỡng, hơi có nguy hiểm đều sẽ đau lòng hơn phân nửa thiên. Thật vất vả nuôi đến bây giờ, thế mà bị một con chó cho cắn nát. Tiết Thập Giới làm bộ giáo huấn chó săn, khẽ cười nói, không có ý tứ. A Đạt không ngửi được một chút hương hoa, chúng ta đi cái khác sân nhỏ a. Quay người liền đi, không có bất kỳ cái gì biểu thị. Hoàng Triều Huy mấy người cũng là biểu lộ bình tĩnh, giống như đây hết thảy là đương nhiên. Các loại, các ngươi cứ thế mà đi. Chắc Mộc Phong ngữ khí lạnh xuống, hắn tự giác đã đủ khách khí. Nhưng có người tựa Hồ Thanh loại này khách khí trở thành mềm yếu. Không phải đâu, Hoàng Triều Huy âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi tốt nhất phối hợp hành động. Một khi tìm không thấy vị kia trọng thương đạo tặc, ta có lý do hoài nghi là ngươi cố ý đang trì hoãn thời gian, cho đối phương chế tạo đào tẩu cơ hội. Nghe được cái này vô sỉ đến cực điểm lời nói, đừng nói Trác Mộc Phong, liền là Triệu Kim các loại sáu người đều giận đến phát run. Khanh khanh rút ra mới phối đao kiếm. Làm sao? Muốn động thủ? Chẳng lẽ các ngươi cùng vị kia đạo tặc thật là một đám? Tiết sư huynh, ta đề nghị sau khi trở về, đem việc này bẩm báo cho trưởng môn. Lão nhân gia ông ta hận nhất một chút làm sằng làm bậy tiểu bang phái. Hoàng Triều Huy không chút khách khí địa uy hiếp nói. Thẩm Quân Hào thấy thế, chỗ nào sẽ thả qua thêm mắm thêm muối cơ hội. Hoàng sư huynh, các ngươi có lẽ không biết, vị này Trác huynh mấy ngày trước kéo vào một cọc án mạng, cực khả năng tự tay giết qua tiền nhiệm huyện lệnh. Thế nhưng là chọc không được. Tất Vân Đào ở một bên giận dữ, chỉ trích Thẩm Quân Hào tin miệng thư vàng, đồng thời cho Trác Mộc Phong nháy mắt ra dấu, hy vọng người bạn thân này có thể biến báo, nhẫn nhất thời chi khí. Sa Thái Hóa phái không nói, cho dù là phủ cận Tiết Thập Giới, Hoàng Triều Huy, còn có một vị khác không nói một lời Diệp Thu Đông, đều là kim cương ngũ trọng cao thủ trẻ tuổi. Càng quan trọng là ba người đều tu luyện Thái Hóa phái nhị tinh kiếm pháp, Vân Chiếu Thập Tam kiếm. Thực lực có thể so sánh phủ cận mấy thành đồng cấp võ giả cường đại quá nhiều. Trước đó Thẩm Quân Hào cùng Hoàng Triều Huy giao thủ qua, thế mà liền ba kiếm đều tiếp bất quá. Có thể thấy được lốm đốm Trác huyên nếu là không lui về phía sau một bước, chỉ sợ hội ăn càng thiệt lớn hơn. Thương Tử Dung đại khái vậy phát giác được tình huống không đúng, lôi kéo sư huyên ốm tay áo, thấp giọng nói, sư huyên, chớ muốn chấp nhặt với bọn họ, cùng lắm thì không nuôi cái kia hoa liền là. Trác Mộc Phong bừng tỉnh như không nghe thấy, chỉ là nhìn chằm chằm Tiết Thập Giới, xin lỗi, sau đó bồi thường tiền. Tiết Thập Giới lắc đầu, cũng không phải là hắn nói xin lỗi thật như vậy quý giá, nhưng hắn cực kỳ không thích Trác Mộc Phong thái độ. Nhích miệng lên, ánh mắt nhìn thẳng Trác Mộc Phong, liền là không nói một lời. Hoàng Triều Huy, Diệp Thu Đông, Thẩm Quân Hào ba người đều là một bộ xem kịch vui biểu lộ, thậm chí ước gì Tiết Thập Giới ra tay đánh nhau, đem Trác Mộc Phong giáo huấn một lần. Vị kia gọi Lý Diễm Linh nữ tử tựa hồ là không đành lòng Trác Mộc Phong ăn thiệt thòi, khuyên nhủ Trác bang chủ, A Đạt chỉ là một cái xúc sinh, làm gì cùng nó so đo. Đóa hoa này cần bao nhiêu tiền, ta bồi thường cho ngươi. Đa tạ Lý cô nương, bất quá phải bồi thường cũng là kẻ cầm đầu bồi. Gặp Trác Mộc Phong như thế không rõ tình thế, Lý Diễm Linh không làm gì được, đành phải âm thầm lắc đầu. Nàng có thể hiểu được Trác Mộc Phong, đáng tiếc người phải có thực lực mới có thể kiên cường. Hoàng sư đệ, vị này Trác huyên nhất định phải ta chịu nhận lỗi, còn muốn bồi thường tiền. Ngươi thấy thế nào? Tiết Thập Giới lộ ra trào phúng ý cười. Hoàng Triều Huy từng bước một đi hướng Trác Mộc Phong. Có người cũng không biết mình mấy cân mấy lượng. Có lẽ chúng ta có nghĩa vụ để hắn thanh tỉnh một chút. Khi song phương cách xa nhau 5 bước lúc, Hoàng Triều Huy rút kiếm mà lên. Ánh kiếm màu trắng tựa như một đầu độc xà, lấy cực nhanh tốc độ đâm về Trác Mộc Phong. Tiếng kinh hô vang lên. Đám người đều không nghĩ tới Hoàng Triều Huy hung áp như thế. Nói xuất thủ liền xuất thủ. Tất Vân Đào cùng Uông Bích Linh muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Thương Tử Dung hét lên một tiếng. Đối diện kiếm quang tựa như chia làm 3 đạo, hình thành xếp theo hình tam giác vọt tới, để nàng sinh ra khó mà tránh né ảo giác. Thương Tử Dung lại không biết, hàng cũng biết, đây là nhị tinh kiếm pháp, với lại rõ ràng luyện đến cấp độ cực cao. Coi như sư huyên tu luyện nhị tinh thối pháp, nhưng không có binh khí bản thân, luôn luôn ăn thiệt thòi. Đầu não trống không, trong nháy mắt chỉ thấy trước người sư huyên động, không lùi mà tiến tới, chủ động liền xông ra ngoài. Khanh đồng dạng là một kiếm rút ra. Trác Mộc Phong 5 ngón tay dùng sức, cổ tay nhẹ nhàng vặn vẹo, trường kiếm dùng sức nghiêng cắt không khí, tại sau lưng kéo ra khỏi liên tiếp cũng không rõ ràng kiếm ảnh. Muốn chết! Hoàng Triều Huy trong miệng lạnh cười, thân thể cùng trường kiếm phảng phất liên thành một cái chỉnh thể, thân kiếm lắc lư vô cùng chói mắt, ánh nắng pha tạp địa nhìn về phía Trác Mộc Phong. Hắn vân chiếu thập tam kiếm, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt đến đại thành, tại Thái Hóa phái cùng thế hệ bên trong vậy có thể xếp vào trước 10. Há lại cho Thâm Sơn cùng Cốc tiểu tử khiêu khích nhắm mắt lại. Trác Mộc Phong kiếm nhanh bỗng nhiên một trận tăng tốc, nghiêng nghiêng đính trụ Hoàng Triều Huy trường kiếm ngay sau đó. Cánh tay dùng sức chấn động, leng keng âm thanh bên trong, Hoàng Triều Huy không cửa mở rộng, bị Trác Mộc Phong trường kiếm hung hăng đập vào ngực. Bạch gia kiếm pháp thức thứ nhất, Bạch Phượng Chấn Xí. Phanh! Hoàng Triều Huy tới cũng nhanh, đi đến càng nhanh, hướng về sau bay mấy mét, lăn lộn trên mặt đất, còn đến không kịp đứng lên, liền bị Trác Mộc Phong một cước giẫm ở trên mặt. Cái gì? Không có khả năng! Mọi người kinh hãi, khó có thể tin xem lấy một màn này. Tiết Thập Giới sắc mặt âm trầm, Lý Diễm Linh trợn mắt hốc mồm, ngay cả từ đầu đến cuối đều là mặt lạnh ăn tiền Diệp Thu Đông, đều không chịu được thay đổi biểu lộ. Về phần Thẩm Quân Hào bọn người càng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhất là Thẩm Quân Hào, hơn nửa tháng trước hắn còn có thể cùng Trác Mộc Phong qua mấy chiêu, bây giờ đối phương một kiếm liền đánh bại từng 3 kiếm kích bại hắn Hoàng Triều Huy. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Thiếu hiệp mời khai ăn. 6 chương 51 vô sỉ, ngươi đây là kiếm pháp gì? Không hổ là người giang hồ, bị người giẫm ngã xuống đất, trước tiên không phải xấu hổ, ngược lại là hiếu kỳ. Trác Mộc Phong thản nhiên nói, đây là ta tự sáng tạo giết chó kiếm pháp, không đáng giá nhắc tới. Hoàng Triều Huy kêu to lên, hiển nhiên cảm thấy mình trí thông minh nhận lấy nghiêm trọng vũ nhục, lúc này mới kịch liệt rằng co. Nhưng mà hắn bị Trác Mộc Phong đánh cho không nhẹ, khiên động dưới vết thương, nhất thời đau đớn một hồi. Kỳ thật song phương thực lực không kém nhiều, nhưng Hoàng Triều Huy thua ở quá khinh địch. Thiên phú mặc dù không sai, nhưng luận đánh nhau kinh nghiệm, liền Lý Cương Hàng Ngũ cũng không bằng. Để ngươi xin lỗi, ngươi không chịu, tại sao phải hèn như vậy? Đừng nhúc nhích, vạn nhất đem ngươi mặt làm tổn thương, ta cũng không có tiền bồi. Đang khi nói chuyện, Trác Mộc Phong ép động chân trái, trực tiếp thanh Hoàng Triều Huy mặt cọ sát một bản, tức giận đến cái sau sắc mặt chứng đỏ. Ngươi hắn a không phải không tiền bồi sao? Tiết Thập Giới nhìn không được, thả người, nếu không muốn ngươi hối hận không kịp. Không nghĩ tới Trác Mộc Phong áp hơn, trực tiếp một cước đạp đến Hoàng Triều Huy, hét thảm lên, quát cho lão tử xin lỗi, nếu không ta liền phế đi hắn. Tất Vân Đào cùng Uông Bích Linh nhìn sửng sốt, đây là cái kia nhẹ nhàng phong độ Trác huyên à? Chẳng lẽ đi qua đều là giả tượng tiểu tử? dựa vào Hoàng sư huyên khinh địch, ngươi liền không coi ai ra gì. Cái kia Diệp Thu Đông hạ tràng, sắc mặt lãnh khốc, chậm rãi rút kiếm nói, ta kiếm cũng không dễ dàng ra khỏi vỏ, nhưng ra khỏi vỏ nhất định lời nói còn chưa không nói. Trác Mộc Phong một kiếm đâm tới, Diệp Thu Đông đành phải vội vàng xuất kiếm, nhưng hắn tấu bị đánh loạn, còn không có lợi dụng ra kim cương ngũ trọng lực lượng ưu thế, liền bị Trác Mộc Phong chống chọi kiếm, lấy viên mãn vô ảnh cước đá vừa vặn, gắt gao đè xuống đất. Ngươi không tuân theo uy của Diệp Thu Đông sắc mặt chứng đỏ, nhất là phát hiện Trác Mộc Phong giống nhìn thiểu năng trí tuệ như thế ánh mắt, càng là xấu hổ muốn chết. Thái Hóa phái liền không có một cách nào có thể đánh sao Tiết Thiếu Hiệp, nếu không ngươi qua đây thử một chút, để cho ta tát một cái, xin lỗi liền miễn đi. Trác Mộc Phong đối Tiết Thập Giới câu lên ngón tay, nhưng tiền vẫn là muốn chiếu bồi. Tất Vân Đào há to mồm, nguyên lai ngươi là như thế này Trác huynh, không khỏi quá bá đạo đi. Đều nói người thành thật không thể khi dễ, cổ nhân thật không lừa ta vậy. Lý Diễm Linh xem xét tình huống muốn mất khống chế, vội vàng nói, Trác bang chủ, tất cả mọi người là người giang hồ, về sau nói không chừng còn hội chạm mặt, làm gì làm cho như thế cương. Cầu ngươi trước thả Hoàng sư huyên cùng Diệp sư huyên a. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm nguyễn nì bắt đầu, biểu lộ cũng là điềm đạm đáng yêu. Trác Mộc Phong động lòng yêu tài, nói, Lý cô nương nói rất đúng, đều là một vòng lăn lộn, muốn bao nhiêu giao lưu mới là không biết. Thái Hóa phái cho Lý cô nương cái gì đãi ngộ, ta mặc chúc bang cho ngươi gấp đôi, ngươi qua đây, lập tức cho ngươi cái phó bang chủ đương đương, mọi người cùng nhau xưng bá giang hồ. Lý Diễm Linh xấu hổ địa cười lên, liền ngươi cái này phá bang lão nương tại Thái Hóa phái đợi cách mấy năm, làm cái cao tầng dư xài, lui tới đều là cô tô thành nhất lưu môn phái tinh anh, ai chạy tới cái chỗ chết tiệt này cùng ngươi làm, còn xưng bá giang hồ. Ngươi có thể tại cái này một mẫu ba phần đất làm cái thổ bá vương cũng không tệ rồi. Tiết Thập Giới hít mắt lại, đây là trước mặt mọi người đào người đánh hắn mặt a, đơn giản không thể nhịn. Họ Trác, ngươi khắc khinh người quá đáng, ngươi đả thương chúng ta, ta còn không hỏi ngươi đòi tiền. Trò cười giang hồ quyết đấu, mình tài nghệ không bằng người, thổ thương vậy là đáng đời. Các ngươi đối lý trước đây, không bồi thường tiền cũng được, nhưng ta hội thanh hai người này quần áo lột sạch, ném đến đường lớn bên trên, để tất cả mọi người nhìn xem Thái Hóa phái đệ tử phong thái. Triệu Kim động thủ. Triệu Kim mấy người cười gằn đi tới, sợ đến Hoàng Diệp hai người sắc mặt trắng bệch không ở dãy rua. Tiết Thập Giới liền hút mấy cái khí, ngươi làm bậy giang hồ chính đạo, Tiết Mỗ khinh thường cùng ngươi so đo nói, muốn bao nhiêu tiền ở đây người đều coi là lỗ tai nghe lầm. Đường đường Thái Hóa phái thiếu chủ thế mà đánh cũng không đánh liền chịu thua, bức cách mất sạch à. Tiết Thập Giới cũng là có nỗi khổ không nói được. Nếu có 100% tự tin, hắn đương nhiên không ngại giáo huấn Trác Mộc Phong, nhưng thực lực đối phương thật là để hắn áp lực núi lớn. Thắng còn tốt, một khi thua, truyền đến cô Tô Thành, mình gánh không nổi người kia. Đây cũng là nhân vật thành danh bất đắc dĩ. Sư muội, nghe nói đóa hoa kia chính là ngươi bỏ ra 10 lượng bạc mua. Trác Mộc Phong nhìn về phía Thương Tử Dung, biểu lộ chân thành. Thương Tử Dung mặt như lửa đốt, liền cái cổ đều đỏ thấu. Tại bốn phía đám người kinh ngạc đến ngây người trong ánh mắt, cúi đầu. Sư huynh, ngươi sao có thể như thế không biết xấu hổ? Rõ ràng là tùy tiện hái, đoán chừng liền có thể bán mấy cái tiền đồng, để người ta làm sao đáp ứng mà. Hiện đang hồi tưởng lại đến, Thương Tử Dung đột nhiên cảm thấy, sư huyên trước đó như vậy phẫn nộ, nên không phải là có chủ tâm. Hoa nhân a, không phải 10 lượng, chẳng lẽ là 15 lượng? Không đúng, 20 lượng. Sư huyên Thương Tử Dung thực sự chịu không được, lắc lắc càng lúc càng lớn cái mông, chạy trở về phòng, đón một đám người cười nhạo ánh mắt. Trác Mộc Phong mặt không đổi sắc, thản nhiên nói: sư muội mềm lòng, thôi liền 10 năm lượng a, một tay giao tiền, một tay giao hàng, làm người không thể vô sỉ đến phân thượng này. Đến chiến tiết thập giới nắm đấm nắm chặt lại buông ra, trong lòng thề muốn để Trác Mộc Phong đẹp mắt, từ trong ngực lấy ra 5 lượng bạc quăng tới. Cứ như vậy nhiều, lại nhiều cùng lắm thì liều mạng hắn, nếu có thể tiện tay xuất ra 10 năm lượng, sớm đi mua ngay tinh cấp dược liệu. Đương nhiên uống thuốc cần cách một đoạn thời gian, gần nhất hắn vừa vặn không thể phục dụng. Trác Mộc Phong gặp tiết thập giới biểu lộ, biết cái này là đối phương cực hạn, tiếp được bạc, hai cước đem Hoàng Diệp hai người đá trở về. Tất huynh, Long cô nương, Lý cô nương, cùng một chỗ lưu lại ăn cơm đi, cái này là chuẩn bị đuổi người. Lý Diễm Linh vội vàng uyển chuyển cự tuyệt. Tất Vân Đào cùng Long Bích Linh ngược lại là muốn giữ lại, nhưng trở ngại tiết thập giới mặt mũi, tổng không tốt quá mức điểm, cũng chỉ có thể tùy theo rời đi. Trác Mộc Phong mừng khấp khởi địa ước lượng bạc trở về viện lạc, lưu lại hạ thân sau Triệu Kim mấy người sùng bái ánh mắt. Tại cách Mặt Trúc Bang một con đường khách sạn ở lại, Hoàng Triều Huy càng nghĩ càng giận, đi tới tiết thập giới trong phòng, cả giận nói: tiết sư huynh, chuyện hôm nay không thể cứ tính như vậy. Lúc này tiết thập giới hoàn toàn không thấy tức hổn hển bộ dáng, mà là cười nói: yên tâm đi, thù này đương nhiên muốn báo, thuận tiện còn có thể tìm tới đạo tặc Lục Túc Tà. Tiết sư huyên biết Lục Túc Tà tung tích, Hoàng Triều Huy rất kinh ngạc. Người kia ngay tại Mặt Trúc Bang không có ai biết, dị chủng chó săn cắn nát cái kia đóa hình mũi khoan hoa, cũng không phải là đột nhiên phát cuồng, mà là bởi vì gốc kia tên là Nguyệt Tình Mê Hoa, cùng Thương Tử Dung sân nhỏ cái khác hoa cỏ phối hợp, trùng hợp địa xuất hiện Thiên Lý Mê Điệp khí tức. Xác thực nói, đó chính là Thiên Lý Mê Điệp phối phương. Nhưng cho dù cắn nát Nguyệt Tình Mê, A Đạt vẫn như cũ lộ ra nóng này, thỉnh thoảng hướng một chỗ khác viện lạc nhìn. Tiết thập giới liền biết, chúng Thiên Lý Mê Điệp Lục Túc Tà nhất định ngay tại chỗ kia viện lạc. Có phải hay không là bởi vì chỗ kia viện lạc trồng như thế hoa, Hoàng Triều Huy đưa ra hoài nghi. Tiết thập giới lắc đầu, tuyệt đối không thể Nguyệt Tình Mê. Một gốc chỉ có một đóa, 30 ngày mở một lần, lại thời kỳ nở hoa chỉ có 6 ngày. Loại này hoa vốn lại ít gặp, với lại nhất định phải là đặc biệt mấy ngày, cùng đặc biệt hoa cỏ phối hợp, mới có thể tản mát ra Thiên Lý Mê Điệp khí tức. Rất khó tìm đến thời kỳ nở hoa trùng hợp hai đóa. Đáng tiếc lúc ấy tình huống, tiết thập giới tùy tiện liền nhìn ra. Tất Vân Đào cùng Long Bích Linh thiên vị Trác Mộc Phong, Lý Diễm Linh lại quá mức khéo đưa đẩy, bản thân thực lực vậy không đủ. Còn lại hắn cùng Thẩm Quân Hào, rất khó đánh đến qua người đông thế mạnh Mặt Trúc Bang, cho nên chỉ có thể ẩn nhẫn lại. Tối nay ba người chúng ta, lại thêm một cái Thẩm Quân Hào, cùng một chỗ hành động, nhất định có thể đánh họ Trác một trở tay không kịp. Đến lúc đó không chỉ có thể bắt Lục Túc Tà, còn có thể báo ban ngày thù, đợi đến sư bá chạy đến, thuận tiện lại bán một món nợ ăn tình của nàng thân là Thái Hóa phái thiếu chủ. Tiết thập giới từ trước tới giờ không là lỗ mãng người, một kích chiến thắng mới là hắn mắt. Sư huyên cao minh á, Hoàng Triều Huy ha ha cười to, tâm phục khẩu phục. Trở về viện lạc, Trác Mộc Phong vừa đẩy cửa ra, mãnh liệt địa phát hiện trên giường mình lại nằm một cái sắc mặt tái nhợt đại hán. Trông thấy hắn, lộ ra chất phác sáng tươi cười,